Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Bề ngoài, nơi này có ít động vật biến dị, là thiên hạ của loài người, dường như tương đối an toàn, nhưng thế giới loài người tranh giành cấu xé lẫn nhau là chủ đề muôn thuở, họ mang theo nhiều đồ đạc như vậy, quả thật chính là một miếng thịt lớn béo bở. Sau một hồi nghỉ ngơi và hồi phục, mọi người lại tiếp tục lên đường. Vì muốn giảm bớt phụ trọng cho A Bố, năm người họ đều ngồi vào lộ bá, trong xe bởi vì chất đầy xăng, không gian chật hẹp, năm người nhét chung một chỗ, bầu không khí có chút áp lực. Qua hồi lâu, Đường Nhạn Khâu mở miệng, Liễu tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh ra tay tương trợ, nhưng năng lực của anh tại sao lại tê hát? Tùng Hà một tay bịt miệng Đường Nhạn Khâu, làm một động tác suyệt. Liễu Phong Vũ trừng hắn một cái. Tùng Hà thấp giọng giải thích, Liễu ca là dị chủng hoa đại vương, loại hoa này chính là như vậy, nhưng anh ấy không thích người khác nói thế. Đường Nhạn Khâu hiểu rõ, gật đầu. Bầu trời dần sáng lên, tầm nhìn cũng rộng mở không ít, mặt đường vẫn rất không bằng phẳng như cũ, nhưng hiện tại họ chỉ còn lại một chiếc xe xăng. Đàn ông, thanh niên trai tráng của khu công nghiệp thay phiên nhau đẩy, cuối cùng vượt qua từng cửa ải khó khăn. Sau khi đi hai ngày một đêm, cuối cùng họ đã tới Trùng Khánh. Phía trước cách đó không xa chính là trạm thu phí cao tốc, bây giờ vô cùng tan hoang, sớm đã mất đi tác dụng vốn có của nó, lại trở thành một trạm kiểm soát. Trước trạm thu phí có bộ đội đứng gác, hai con chó giác mần Shepherd 72 màu đen cao hơn 3 mét đứng thẳng hai bên trạm thu phí, cổ đeo một miếng vải thêu quân hiệu, có chút thô ráp, nhưng nhìn vẫn rất uy phong. 72 giác mần Shepherd, còn gọi là chó chăn cừu Đức, hay chó nghiệp vụ, lưng có màu đen. Tổ tiên của giống chó này được lai từ chó và chó sói nên giống chó này có bản tính hung hãn của chó sói và ngoan ngoãn của chó thường, được dùng nhiều trong quân đội. Thấy đoàn người chừng 100 người này, đội giải phóng quân canh phòng ngăn cản họ lại, xin hỏi mọi người từ đâu đến? Ông Trương cười nói, từ Quý Châu. Trong xe xăng là xăng ư? Là xăng. Chúng tôi muốn kiểm tra một chút. Được, mời ngài. Người nọ thổi còi một tiếng. Con chó nghiệp vụ chạy tới. Giống chó này thân cao chân dài, cơ thể có đường cong mượt mà, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn nó. A Bố dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi đất, nhìn không chớp mắt con chó nghiệp vụ kia, con giác mần Shepherd cũng cảnh giác nhìn nó. Uy uy, lại đây, người nọ lại thổi một tiếng còi, gọi con chó đến trước xe xăng. Con chó nhảy đến trước mặt xe, cẩn thận đánh hơi, kiểm tra xe xăng xong lại kiểm tra lộ bá một lần. Giải phóng quân chỉ vào vũ khí trong xe hỏi, những thứ này từ đâu mà có? Ông Trương cười nói, đều là đổi từ trước. Có thể mang vũ khí, nhưng không được phép lạm dụng, trong thành phố không cho phóng hỏa giết người cướp bóc, hễ phát hiện thấy ai thì lập tức xử trí, nhẹ thì đuổi ra khỏi thành phố, nặng thì bắn chết tại chỗ. Thức ăn tự lo liệu, có điều mấy người nhiều người như vậy, vào thành rồi có thể đi tìm việc làm, đừng có gây sự, hiểu không? Ông Trương ra sức gật đầu, trong mắt đầy hy vọng, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi. Còn nữa, dị nhân sau khi vào thành có thể đến chỗ quản lý đăng ký, mỗi ngày có thể được lĩnh khẩu phần theo quy định. Vâng, dạ, dạ, cảm ơn anh lính. Vào đi, đồng nghiệp áo xanh kia của tôi, mọi người hãy đi cùng anh ta sẽ phân chỗ ở cho mọi người, nhanh tay nhanh chân lên một chút, chuyên viên cấp trên nói sẽ hạ nhiệt độ ngay giờ đấy. Tùng Hà kinh ngạc nói, có thể dự đoán thời tiết ư? Trang Nhiêu nói, chỉ cần có dụng cụ, không có việc gì khó. Trùng Khánh là thành phố chuẩn mực dành cho con người nhất mà tôi đã từng gặp cho đến nay, tôi nghĩ ở đây, chúng ta có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức. Trang Nhiêu cười lạnh nói, đừng nghĩ mọi chuyện tốt như vậy, số xăng này, ông phải cử người canh gác 24/24, nói là không cho giết người phóng hỏa cướp bóc, nhưng thành phố nhiều người như vậy, có kẻ mang vũ khí, có dị nhân. Họ quản được bao nhiêu? Đường Nhạn Khâu nói, không sai, phải cử người canh gác bất cứ lúc nào, sau khi vào thành phố, phải đổi nhiều vũ khí một chút. Ông Trương nghĩ chu đáo hơn họ nhiều lắm, ông ta cầm một miếng thịt khô đông lạnh đi tới trước mặt người đàn ông trung niên mặc áo xanh, nở nụ cười lấy lòng, đại ca, chỗ ở trong thành được chia thế nào ý nhỉ? Cư dân vốn sống trong thành phố thì sống ở nhà mình, nhà cửa thuộc về người có quyền sở hữu. Chỉ cần họ vẫn ở Trùng Khánh thì vẫn do họ tự lo liệu, tất cả những phòng trống khác do quân đội quản lý, do quân đội phân phối. Chúng tôi có nhiều người như vậy. Mấy người ấy à, Nhiều quá, đến trại tạm thời của quân đội đi. Ông Trương hỏi, doanh trại có điều kiện như thế nào? Người đàn ông không nhịn được nói, che gió che mưa khó giữ ấm, đã đủ chưa? Ông Trương níu tay áo gã ta lại, đưa thịt khô cho gã, cười nói, đại ca, anh thấy đó, chúng tôi có nhiều người như vậy, còn có người già và trẻ con, anh phân chỗ nào đó tốt tốt cho chúng tôi được không? Tốt xấu cũng phải xây bằng xi măng chứ, nếu không hạ nhiệt độ một cái, không phải sẽ chết rét hay sao? Đại ca, chúng tôi mang theo không ít xăng, chỉ cần anh hỗ trợ. Người đàn ông híp mắt lại nhìn họ một chút, nhét thịt khô vào trong quần áo, đi thôi, tôi kiếm chỗ cho mấy người, xem có khách sạn hay gì không, có điều, số xăng này, tôi muốn 3 phần. Ông Trương hơi biến sắc, người này đúng là tham lam. Thế nào, không muốn à, tôi chỉ là một nhân viên chia chác nho nhỏ, không thể tự làm chủ được, còn phải thông qua quan hệ với người thật sự làm chủ nữa. Nếu ông không muốn thì tự đi mà nghĩ cách. Đừng đừng, đại ca, được, 3 phần thì 3 phần. Mấy người đến ký túc xá chờ trước đi, có tin gì tôi sẽ đi tìm mấy người. Dạ, dạ. Đoàn người đi theo người này vào trong thành phố. Trùng Khánh đúng là thành phố có tình trạng tốt nhất trong những thành phố mà họ đã đi qua. Trong thành phố chủ yếu là đường núi, có người làm cỏ định kỳ, hơn nửa số nhà trong thành phố đều có người cư trú. Chỉ cần là nhà có người thì hư hao không tính là quá nghiêm trọng. Về phần những người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt đang gặm cỏ dại mà họ dễ dàng bắt gặp được ở trên đường, ở trong mắt họ đã trở nên rất bình thường rồi. Nhìn thấy xăng, trong mắt rất nhiều người trên đường đều lộ ra vẻ tham lam, nhưng lại sợ họ có nhiều người, không dám cướp. Đi qua mấy quảng trường đổ nát, đoàn người đi hơn một tiếng, cuối cùng đã tới được trại tạm thời. Trong trại tạm thời, khắp nơi đều là những dãy nhà kho cũ nát lẫn với những lều trại quân dụng mà thành ký túc xá, điều kiện gian khổ hơn khu công nghiệp rất nhiều, có điều so với khu công nghiệp mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích, ở đây có vẻ an toàn hơn một chút. Trong trại tạm thời có rất nhiều người đang cầm nồi niêu, nấu vài món ăn không nhìn ra là từ nguyên liệu gì, có vài cái nồi bên trong còn thoang thoảng mùi thối. Thỉnh thoảng có một hai cái nồi bay mùi thịt, người xung quanh đều dùng ánh mắt lóe ra màu xanh nhìn chằm chằm vào nó, nhưng sợ trong trại tạm thời có nhiều giải phóng quân đang cầm súng tuần tra, không ai dám vi phạm. Nói là trại tạm thời, nhưng đây như một trại tị nạn vậy. Không. Đây chính xác là một trại tị nạn, thu nhận người từ bên ngoài đến, vô gia cư, không nơi nương tựa. Tùng Hạ nghe ngóng được vài chuyện, những người trong trại tạm thời đều là người từ bên ngoài đến, không phải là dị nhân, cũng không có người nhà hay bạn bè là dị nhân. Những ngôi nhà trống xây bằng xi măng trong thành phố đều để lại cho người hữu dụng, ví dụ như người nhà của dị nhân, hoặc là những người mang theo đồ đạc quan trọng cũng có thể dùng những thứ đó của mình mua từ chủ sở hữu bất động sản hoặc chính phủ một căn nhà. Những căn nhà có giá cao ngất ngưỡng nay trở thành câu chuyện xa xôi, hiện nay một căn nhà có thể chỉ dùng một khẩu súng, một túi lương thực, một chút thuốc men là có thể đổi được. Mà vừa vặn mấy thứ này, rất nhiều người không có. Cho đến lúc đi đến nơi này, ông Trương mới phát hiện mình đã bị lừa. Số xăng mà họ mang tới, chỉ cần mất 2 phần là đã đủ cho họ mua một tòa nhà lớn, căn bản không cần phải hối lộ người phân công làm gì. Cho dù họ không có xăng, nhưng trong đội ngũ của họ có mấy dị nhân, cũng đủ cho chính phủ an bài cho họ một chỗ ở khá một chút. Ông Trương vô cùng hối hận, lại không biết người vừa rồi có thể đắc tội hay không, bèn đi tìm nhóm Tùng Hạ thương lượng. Tùng Hạ nói, chuyện này giao cho chúng tôi xử lý, ông thu xếp cho mọi người trước đi, nhất là đồ đạc, nhất định phải trông coi cẩn thận. Qua hành trình này, ông Trương đã thờ họ thành chú cứu thế, nói gì làm đó, lúc này đương nhiên không làm trái ý, an tâm đi làm việc của mình. Tiểu Diễm chọn một nhà kho sạch sẽ nhất cho 5 người họ, còn đưa tới một miếng thịt khô được đông lạnh cho họ ăn. Sau khi cơm nước xong xuôi, 5 người phân công nhau hành động, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đi ra ngoài tìm nhà cửa thích hợp, Liễu Phong Vũ đưa 2 anh em họ Trần đi tìm hiểu tin tức trong thành phố, nhân tiện đi đăng ký dị nhân. Trang Nhiêu đưa A Bố đi săn, Tùng Hạ thì mang theo một thùng xăng, đi tìm người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông đó đang đứng trước một dãy nhà kho nói gì đó với mấy sĩ quan, chờ gã nói xong, Tùng Hạ đi tới, cười nói, đại ca, anh còn nhớ tôi không? À, cậu là người của đoàn người đến từ Quý Châu kia, có chuyện gì vậy? Nói cho mấy người biết, đừng có giục, mọi chuyện đâu có nhanh như vậy. Tùng Hạ cười nói, chuyện chỗ ở chúng tôi định tự mình giải quyết, không phải làm phiền anh nữa. Gã ta lập tức đen mặt, hừ nặng trịch một tiếng. Tùng Hà kéo thùng xăng tới trước mặt gã, dù thế nào cũng phải cảm ơn đại ca, thùng xăng này nếu anh không chê, xin hãy nhận lấy. Tùng Hà thái độ khách khí, gã lại được cho không một thùng xăng, lại không bị tổn thất gì, nghĩ như vậy, sắc mặt gã cũng hòa hoãn không ít, không khách khí nhận lấy. Tùng Hà cười nói, đại ca, chúng tôi mới đến, có nhiều chuyện không hiểu, anh có thể nói quy định ở đây cho chúng tôi biết được không, để chúng tôi đỡ làm sai chuyện. Gã cười cười, tiểu tử, muốn biết gì thì hỏi đi, tôi là cây đại thụ ở Trùng Khánh đấy, đã ở trong thành phố này hơn 40 năm, hang cùng ngõ hẻm nơi này, không có chỗ nào tôi không quen thuộc. Cậu muốn hỏi cái gì, nói đi. Thành phố này ngoại trừ quân đội, còn có người nào không thể đắc tội không? Gã ta cười đểu, xem ra cậu vẫn hiểu chút chuyện đấy, từ chuyện mấy người có thể chạy trốn khỏi tay nhóm người gã trọc kia, tôi đã biết trong nhóm mấy người nhất định có người tài rồi. Anh biết gã trọc ư? Sao lại không biết, họ thường vào thành đổi vài thứ, hơn nửa đêm hôm qua còn đổi lấy súng máy của bề trên ở trong thành, nhưng chuyện này là bí mật, cậu đừng có đi nói lung tung, tôi đoán gã trọc nhất định đã chết, nếu không tôi cũng không dám nói. Tùng Hà lại cười, quả thật đã chết. Người đàn ông nhìn Tùng Hà, nghĩ thầm may mà mình còn chưa làm khó đám người này nhất định không đơn giản, chỉ cần con mèo khổng lồ kia đã đủ dọa người rồi. Gã nói, gã trọc thế nào, bề trên biết hết. Chẳng nhẽ cậu cho rằng họ làm bậy ngay gần Trùng Khánh lại không có ai quản hay sao? Nơi này mép bờ nhưng nước sâu lắm. Đại ca, anh biết gì thì nói cho tôi biết một chút đi, tôi sẽ không nói cho ai khác biết đâu, chỉ cần chúng tôi có được thông tin hữu dụng, chúng tôi còn có cả đống xăng. Người đàn ông cười tít mắt, nào, thì nói nhiều một chút vậy. Hai người đi tới một nơi kín đáo, người đàn ông thấp giọng nói, thành phố này nhìn bên ngoài, quân đội là nhất, nhưng còn có ba thế lực, đều có quan hệ với bề trên. Gã trọc kia thuộc về một trong ba thế lực, nhưng gã không phải đại ca, chỉ bán mạng cho người ta thôi. Bây giờ mấy người đã chọc phải thế lực của gã trọc kia rồi, cậu cũng phải cẩn thận có người tìm mấy người gây chuyện đấy. Tùng Hà trong lòng cả kinh, trầm giọng nói, là ai vậy? Cậu nghe tôi chậm rãi nói này, trong ba thế lực này, hai cái là Trùng Khánh vốn có, một cái đến từ bên ngoài. Thật ra hơn 100 vạn nhân khẩu trong thành phố bây giờ có đầy bang lớn bang nhỏ, nhưng ba bang này có quyền có thế nhất, không ai chịu nhường ai. Bang phái của gã trọc kia gọi là bang Hồng Uy, lão đại là một dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư, vô cùng lợi hại, quân đội cũng phải nhường hắn ba phần một bang khác là bang phái vốn có của Trùng Khánh, gọi là bang Thanh Nham, bang này có nhiều người, lão đại là con trai một phó tư lệnh quân khu, gia cảnh quân đội tương đối trâu bò. Người bình thường cũng không dám chọc vào mà bang đến từ bên ngoài kia gọi là hội băng sương, cậu có biết vì sao họ có thể sống yên không? Tùng Hạ ngạc nhiên nói, vì sao? Người đàn ông đề thấy âm lượng đến mức thấp nhất, lão đại của họ là dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên trong truyền thuyết. Tùng Hạ nhăn mi lại. Hơn nữa, họ vừa mới vào thành, đã đắc tội với bang Hồng Uy kia, tiến hóa ngược loại lưỡng cư, không biết rốt cuộc có lợi hại thật không? Mặt khác hai thế lực kia có vẻ cũng không thể coi thường. Trùng Khánh quả nhiên tàng long ngọa hổ, lại có cả một dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, cũng không biết đối phương có năng lực gì. Thành phố này còn phức tạp hơn họ đã tưởng. Bề ngoài, nơi này có ít động vật biến dị, là thiên hạ của loài người, dường như tương đối an toàn, nhưng thế giới loài người tranh giành cấu xé lẫn nhau là chủ đề muôn thuở, họ mang theo nhiều đồ đạc như vậy, quả thật chính là một miếng thịt lớn béo bở. Tùng Hà vốn muốn để người trong khu công nghiệp yên ổn, họ sẽ mang đường nhạn khâu đi, nhưng xem ra bây giờ, nếu không thể đảm bảo người của khu công nghiệp an toàn sinh hoạt được ở đây, đường nhạn khâu cũng sẽ không đi. Người đàn ông kia vỗ vỗ vai Tùng Hà, tôi khuyên mấy người, mau xử lý chuyện xăng dầu đi, sau đó tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, cậu hiểu ý của tôi chứ? Tùng Hà nói, anh chỉ cho chúng tôi một con đường đi. Gã thấp giọng nói, cậu phải đi tìm bang Thanh Nham đổi vũ khí. Bang Thanh Nham nhiều người thế lớn, còn có bối cảnh quân đội, phải xem mấy thứ này của mấy người có khiến họ động tâm được hay không. Chúng tôi phải làm sao để tìm được họ? Tìm bừa ai đấy trên đường mà hỏi, sẽ biết phải đến đâu để đổi. Nếu như muốn đổi miếng ăn, có cả đống chỗ để đổi, bang phái, quân đội, thợ săn lẻ tẻ, chỉ cần có đồ đạc, muốn đổi gì cũng có. Tùng Hạ lại lôi kéo gã hỏi những chuyện khác, cũng muốn gã hỗ trợ để ý một chút tìm chỗ ở tốt. Lại cho gã một thùng xăng, xin địa chỉ của gã, hai người mới tách ra. Khi Tùng Hạ trở lại trại tạm thời, Những người khác đều đã trở về, mấy người ngồi trong nhà kho, vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng, có lẽ họ đi ra ngoài một chuyến, những tin cần biết cũng chẳng khác nhau là mấy. Họ chuẩn bị tốt để thương lượng và dự định kế tiếp. Thành Thiên Bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hạ, lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cầm chạm nhẹ vào vai cậu. Thành Thiên Bích lấy ra một tấm bản đồ trùng khánh, mở ra cho mọi người xem, ba chỗ được khoanh là nơi tôi và Đường Nhạn Khâu tìm được tương đối thích hợp cho mọi người cư trú. Tất cả đều là khách sạn loại nhỏ, có 5-60 gian phòng, cũng đủ cho những người này ở, trong đó chúng tôi đã tìm được chủ một khách sạn, ông ta muốn 400 lít xăng, hai nơi khác đều là quân đội, vẫn chưa nói chuyện. Trang Nhiêu nói, 400 lít xăng cũng không nhiều lắm, cố gắng đừng tiếp xúc với quân đội, ngày mai đưa ông Trương đến xem, nếu được thì xác định ở đây. Liễu Phong Vũ nói, vài điểm đổi đồ khá lớn trong thành phố tôi đều đã thăm dò rõ ràng, trong thành có không ít bang phái. Có một nơi thuộc về đám của gã đầu trọc kia, chúng ta phải cố gắng tránh né. Mặt khác giữa các bang phái cũng có cạnh tranh, chúng ta một lần không thể đổi quá nhiều, hơn nữa phải đi sau lúc trời tối. Tùng Hà cũng thuật lại những gì mình biết. Sau khi mấy người nghe xong, đều trầm mặc. Trang Nhiêu khá hăng hái vuốt cằm, dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, thật muốn gặp người đó, không biết người đó và Thành Thiên Bích, ai lợi hại hơn ai. Tùng Hà nói, không cần biết là ai lợi hại hơn ai, chúng ta đều phải tránh xung đột chính diện. Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng, nếu không tìm được một chỗ dựa vững chắc cho mọi người, tôi không thể yên lòng rời khỏi đây. Họ đã giết gã trọc, cũng đã đắc tội với bang Hồng Uy, chưa cần nói đến chuyện họ còn mang theo nhiều xăng như vậy. Một khi họ rời khỏi đây, người của khu công nghiệp ắt sẽ bị trả thù và cướp bóc. Tùng Hạ nói, chúng tôi hiểu, cho nên bây giờ phải nghĩ cách. Người đàn ông kia đưa ra ý kiến bảo chúng ta đi tìm bang Thanh Nham, bang phái này có rất nhiều vũ khí, hơn nữa có bối cảnh quân đội, là thế lực lớn nhất ở Trùng Khánh, cũng có quan hệ thù địch với bang Hồng Uy. Trang Nhiêu nói, thù địch đến thế nào? Giữa họ đã bao giờ có xung đột chưa? Tùng Hạ nói, xung đột lớn thì đến nay vẫn chưa có, nhưng đám tay chân thì vẫn xung đột lặt vặt không ngừng, chủ yếu là quân đội khống chế, không cho gây chuyện. Trang Nhiêu nhẹ nhàng cười, không có xung đột lớn thì sao mà được cơ chứ? Mọi người đều nhìn về phía nó, không biết trong đầu nó lại đang suy tính chuyện gì. Liễu Phong Vũ, ngày mai anh đi tiếp xúc với người của bang Hồng Uy, để lộ chuyện 20 km ngoài Trùng Khánh có một xe xăng, nếu họ muốn anh dẫn họ đi, nhớ ngụy trang một chút. Nếu người của gã trọc kia có tàn đảng, rất có thể sẽ nhận ra anh. Tùng Hạ, ngày mai anh đi tìm người đàn ông kia, nói cho ông ta biết chúng ta muốn hợp tác với quân đội, mang xe xăng kia về, chúng ta chỉ cần hai phần là được, nhưng quân đội phải cho chúng ta một tấm bảng treo ngoài khách sạn nói chúng ta là người nhà của dị nhân, chứng minh khách sạn của chúng ta được quân đội giám sát. Tôi đoán có lẽ quân đội không muốn xích mích trực tiếp với bang Hồng Uy nên sẽ bí mật giao lại chuyện này cho bang Thanh Nham. Nếu vậy, anh sẽ chủ động từ bỏ hai phần xăng kia, đổi lấy sự bảo kê của bang Thanh Nham, trên khách sạn phải cắm cờ của họ. Tùng Hạ vỗ tay một cái, cách này thật hay. Trang Nhiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, hai người các anh, tôi muốn hai anh giết lão đại bang Hồng Uy dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư kia. À, tốt nhất là mang được thi thể về cho Tùng Hạ. Thế nhưng phải nhớ kỹ, Thành Thiên Bích tuyệt đối không thể làm lộ khả năng ở trước mặt người khác, chuyện này còn quan trọng hơn chuyện giết dị nhân lưỡng cư kia. Chúng ta chỉ cần đạt được mục đích là được. Nhìn vạn lần đừng để sức mạnh tự nhiên của anh gây chú ý, ngày mai tôi sẽ mang theo A Bố và Xăng đến khách sạn tư nhân kia ký hợp đồng. Trang Nhiêu sát phạt quyết đoán, khiến Đường Nhạn Khâu tạm thời chưa thể thích ứng, dù sao Trang Nhiêu cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, dùng giọng non nớt của trẻ con để nói ra những câu kia, cảm giác quái lạ vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, từ khi tận thế đến nay Đường Nhạn Khâu luôn sống ở khu công nghiệp, mới biết được rất ít về thế giới bên ngoài. Mặc dù đã nghe họ nói rất nhiều tin tức nhưng vẫn chưa được tự mình cảm nhận người điều khiển sức mạnh tự nhiên và người tiến hóa não bộ có chỗ nào lợi hại. Bởi vậy mặc dù biết Trang Nhiêu là người tiến hóa não bộ, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn coi nó là một đứa trẻ. Những người khác cũng đã thành thói quen, họ mặc cho Trang Nhiêu sai bảo vì Trang Nhiêu luôn an bài hoàn mỹ, tỉ mỉ chu đáo. Chỉ khi diệt trừ tận gốc được bang Hồng Uy thì mới có thể đảm bảo người của khu công nghiệp sống bình an được ở đây. Sau khi thương lượng kỹ càng thời gian hành động ngày mai và phương án, mọi người đều đi ngủ. Tất cả họ đều đã không chập mắt trong hai ngày, tinh thần vẫn bị vây trong trạng thái cảnh giác, lúc này đã bình an đến được Trùng Khánh, nằm trong địa bàn quân đội, bên ngoài có người tuần tra trông coi, tất cả mọi người đều thả lỏng, yên lòng định ngủ một giấc thật ngon. Quả nhiên đến đêm thì bắt đầu hạ nhiệt độ, lần cuối nếm thử cảm giác hạ nhiệt độ chắc là hơn một tuần lễ trước, khi đó phải mở hệ thống sưởi hơi ở trong xe nên cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là lãng phí rất nhiều xăng, có chút tiếc của. Thời đại tận thế không có điều kiện gì, năm người đắp hai cái chăn, nhét chung một chỗ, lạnh cống đến run. Tùng Hà không muốn lạm dụng năng lượng trong thân thể nên không tỏa nhiệt, mà cố gắng dính sát vào thành thiên bích, cuối cùng gần như vùi cả người vào trong lòng thành thiên bích, hai người dùng tư thế nửa ông sưởi ấm cho nhau. Vốn là thời tiết lạnh như thế sẽ không dễ đi vào giấc ngủ, Tùng Hà thì càng không ngủ được, cậu và thành thiên bích quá gần nhau, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của thành thiên bích. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hạ nhiệt độ lại khiến cậu vui mừng như thế bao giờ, bình thường không dễ để tiếp cận thành thiên bích, lúc này lại gần hắn như vậy, chỉ cần cậu hơi động đậy là có thể cọ vào mặt thành thiên bích. Tùng Hà do dự nửa ngày, rốt cuộc không chống lại được khát vọng trong lòng, đánh bạo ôm lấy thành thiên bích. Thành thiên bích thân thể cứng đờ, nhưng không đẩy ra. Tùng Hà tìm cớ giải thích, lạnh quá, thế này sẽ ấm hơn, để chứng minh mình thật sự rất lạnh. Cậu còn thò bàn tay lạnh lẽo sờ cổ thành thiên bích. Thành thiên bích thấp giọng nói, anh nằm yên một chút đi. Cậu lẳng lặng ôm thành thiên bích. Trong phòng tối đen, không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng không nhìn thấy người khác, giống như cậu đã tiến vào một không gian hoàn toàn bí mật, có thể tùy tâm làm chuyện cậu muốn làm, có thể tùy ý đụng chạm vào người mình muốn đụng chạm. Cho đến nay, cậu không trông chờ vào chuyện mình và thành thiên bích có thể có hình thức ở chung gì khác. Bởi vì cậu thật sự không tưởng tượng được chuyện hai người đàn ông có thể thế nào, cậu chỉ cần có thể đứng bên người thành thiên bích, thỉnh thoảng tiếp xúc thân mật một chút như vậy là đủ rồi, cậu đã thấy thỏa mãn. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên hông cậu. Môi Tùng Hà run lên nhẹ nhẹ, chịu đựng không lên tiếng. Thành thiên bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hà, lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cầm chạm nhẹ vài vai cậu. Nhiệt độ không khí đã đột nhiên hạ xuống dưới âm 10 độ. Nhưng hai người cũng không cảm thấy lạnh, ôm người mình tin tưởng sinh ra nhiệt độ đủ để chống đỡ với bất kỳ giá lạnh gì. Tùng Hà nhẹ nhàng cười, dần dần ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, mọi người tùy tiện ăn vài miếng lương khô rồi chia ra hành động. Liễu Phong Vũ nhận nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, Trang Nghiêu còn để hắn tùy thân mang theo 4 trái lựu đạn và 1 đạn tín hiệu để cầu cứu. Nó lại rất yên tâm về thành thiên bích và đường nhạn khâu. Một dị nhân lưỡng cư dù có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ. Tùng Hà mang một ít quà cáp, lại đi tìm người đàn ông kia. Gã ta và vợ con sống trong một ngôi nhà có điều kiện tốt, dễ tìm. Tùng Hà vừa nói với gã ý đồ mình đến hôm nay, gã vội vàng túm cậu vào trong phòng, hỏi cậu từ đâu có được tin tức. Chiếc xe xăng kia do chúng tôi mang tới từ Quý Châu, chẳng qua lúc đó không mang đi được nên mới để lại trong rừng rậm. Nếu chúng tôi tự đi lấy thì quá nguy hiểm, cho nên muốn hợp tác với quân đội. Nét mặt người đàn ông rất phức tạp, xe kia còn bao nhiêu xăng? 50-60 tấn. Nhiều như vậy ư, gã ta thở dài, nhiều xăng như vậy sẽ khiến bao kẻ đỏ mắt, hay, việc này không có người khác biết chứ. Tùng Hà cố ý giả ngu, những người đi cùng chúng tôi đều biết. Ôi chao, không phải, tôi đang hỏi mấy người không nói cho người khác biết chứ. Không nói lung tung trong thành phố chứ. Không không, sao chúng tôi dám nói lung tung, chúng tôi chỉ tin quân đội thôi. Tốt, tốt quá. Có điều. Có điều cái gì? Lúc đó chúng tôi bị nhóm gã trọc kia truy đuổi mới vội vã bỏ lại chiếc xe kia, chúng tôi đã giết gã đầu trọc và vài người, nhưng cũng không biết đã giết hết chưa, ngộ nhỡ trong đó có người biết chuyện xe xăng sẽ quay về mật báo, chúng tôi cũng lo lắng chuyện ấy, cho nên trời vừa sáng đã lập tức đến tìm anh. Người đàn ông cầm quần áo lên. Cậu mau đi theo tôi dẫn cậu đi gặp một người. Tùng Hà theo sát phía sau, hỏi, đại ca, yêu cầu chúng tôi đưa ra có thực hiện được không? Việc nhỏ. Người đàn ông đưa cậu đến bộ chỉ huy được thiết lập tại một biệt thự, ngoài cửa có giải phóng quân canh gác, người đàn ông nói mấy câu với cảnh vệ ngoài cửa, cảnh vệ đưa họ vào, dẫn tới một phòng làm việc. Trong phòng làm việc có một sĩ quan hơn 30 tuổi đang ngồi. Người đàn ông chào, đại đội trưởng Tôn. Lão Ngô, sao anh lại tới đây? Tôi có việc gấp muốn báo cáo. Ồ, có chuyện gì? Đại đội trưởng Tôn nhìn thoáng qua Tùng Hạ, người này là ai? Người đàn ông nói với Tùng Hạ, cậu nói đi. Tùng Hà liền thêm mắm thêm muối chuyện xe xăng rồi nói ra. Đại đội trưởng Tôn nghe thấy có 50-60 tấn xăng, mắt sáng lên, vội đứng dậy đóng cửa sổ lại, cẩn thận hỏi, trừ nhóm người của cậu và Ban Hồng Uy, có người khác biết không? Mấy người tới tìm tôi trước, không đi tìm người khác chứ? Không có, tuyệt đối không có. Tốt lắm, cậu có nhớ đường không? Nhớ, chúng tôi đi theo đường cao tốc tới đây, cũng không khó tìm. Đại đội trưởng Tôn suy tư mấy phút, hai người đi theo tôi, hắn đưa hai người rời khỏi bộ chỉ huy, đi đến trung tâm thành phố. Tùng Hà hỏi, đại đội trưởng Tôn, chúng ta đang đi đâu đây? Đến nơi rồi cậu sẽ biết, lát nữa có gì đáp nấy, đừng lãng phí thời gian. Được, trong lòng Tùng Hà mơ hồ có chút bất an. Nửa tiếng sau, ba người đi tới một khu dân cư, trên cửa cắm một lá cờ màu xanh hai mặt, lẽ nào đây là cứ điểm của Ban Thanh Nham? Đại đội trưởng Tôn nói vài câu với người giữ cửa, cảnh vệ dẫn họ vào. Họ ở trong một gian phòng đợi mấy phút, một người đàn ông cao gầy đi đến. Tùng Hà thoáng cái đã cảm nhận được trên người người này mang năng lượng kim. Người đàn ông rất khách khí chào hỏi đại đội trưởng Tôn, Trần Thiếu, 73, không có ở đây, đại đội trưởng Tôn có chuyện gì xin nói với tôi. 73, Trần Thiếu ở đây là cách viết tắt của Trần Thiếu Gia, không phải tên là Trần Thiếu. Đại đội trưởng Tôn thuật lại câu chuyện, cuối cùng còn nói, thời gian khẩn cấp, tôi cũng không báo cáo với tư lệnh. Tôi nghĩ chuyện này, chúng ta đứng ra không thích hợp, giao cho Trần Thiếu là tốt nhất. Quả thật như vậy, chúng ta bây giờ cũng đang thiếu xăng, sở nghiên cứu của mấy vị kia làm thí nghiệm phí nhiên liệu quá, chúng ta sắp không thể cung cấp rồi. Hắn nhìn về phía Tùng Hạ, mấy người có yêu cầu gì? Tùng Hạ nói, chúng tôi đắc tội với Ban Hồng Uy, sợ họ trả thù, khi lấy được xe xăng, chúng tôi không lấy một giọt, giao toàn bộ cho ngài, chỉ cần treo cho chúng tôi một tấm bảng khu vực quân đội quản lý, rồi cắm một lá cờ của Ban Thanh Nham là được. Người đàn ông cao gầy cười cười, thật là thông minh. Tùng Hạ bổ sung, trong tay chúng tôi còn có một chút xăng, cũng đồng ý đổi hết cho các vị. Tốt, thức thời, người đàn ông đứng lên, ở đây chờ nửa tiếng, sau khi Trần Thiếu trở về, chúng ta sẽ xuất phát. Hắn nhìn Tùng Hạ, lạnh nhạt nói, tôi thấy cậu chỉ là một người thường, cũng không dám giở trò gì. Chỉ cần lời cậu nói đều là thật, chúng tôi nhất định không bạc đãi mấy người. Tùng Hạ cười cười, xin các vị yên tâm, những câu này đều là thật, tôi chỉ lo. Lo gì? Lo người của Ban Hồng Uy cũng biết chuyện xe xăng. Người đàn ông cười thâm trầm, hừ, Ban Hồng Uy, sớm muộn gì cũng phải xử lý họ. Tùng Hà cảm giác có một dòng năng lượng, nghĩ lát nữa nếu theo chân họ đi lấy xe xăng, không biết có gặp phải nguy hiểm hay không. Đến lúc đó chạy được thì chạy vậy. Đây là lần đầu tiên cậu đơn độc chấp hành nhiệm vụ, không có sự che chở của mọi người. Thật ra cậu không giống người thường, càng vào lúc này, cậu càng phải cẩn thận bình tĩnh, hy vọng kế hoạch này có thể thuận lợi thực hiện, ai trong số họ cũng có thể bình an. Họ lợi dụng Ban Thanh Nham quét sạch Ban Hồng Uy, chiêu mượn đao giết người này tuy hữu dụng, nhưng cậu không khỏi chột dạ. Trong thời gian chờ đợi, đối phương đưa cho Tùng Hạ một ly cà phê, trước đây cậu cũng không thích uống thứ này, bây giờ lại hận không thể liếm sạch cả ly. Từ trình độ bảo dưỡng của biệt thự này đến chất lượng sinh hoạt tổng thể của Ban Thanh Nham đều khác biệt với thế giới bên ngoài. Thảo nào ở đây có rất nhiều dị nhân tình nguyện không đến chỗ quân đội đăng ký, không lĩnh một phần lương thực cứu tế mỗi ngày mà lại chọn gia nhập vào một bang phái. Ở đây chẳng những có thể được sống tốt, hơn nữa, đứng dưới đại thụ được hóng gió mát, đối với bản thân và người nhà thì đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nửa tiếng sau, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Tùng Hà nhìn về phía ngoài cửa sổ, một người đàn ông cao lớn anh tuấn chừng 30 tuổi được mọi người vây quanh đang đi đến. Người đàn ông phân chia chỗ ở vội vàng đứng lên, còn nháy mắt cho Tùng Hà. Tùng Hà cũng đứng lên, cậu đoán người này chính là Trần Thiếu, lão đại Ban Thanh Nham trong miệng bọn họ, cũng là con trai phó tư lệnh quân khu thứ hai của Trùng Khánh. Tuy nói là phó tư lệnh, nhưng hai tháng trước, tổng tư lệnh đã bị động vật biến dị tập kích mà trọng thương bỏ mình, trên thực tế mọi quyền hành trong quân khu thứ hai đều nằm trong tay phó tư lệnh Trần. Bề ngoài, Ban Thanh Nham là một bang phái độc lập, kỳ thật gọi là chi nhánh trực thuộc của quân đội cũng không sai, được quân đội giúp đỡ xây dựng để tiến hành hạn chế các thế lực dân gian, rất nhiều chuyện mà quân đội không tiện đứng ra xử lý thì đều giao cho Ban Thanh Nham. Bởi vậy Ban Thanh Nham là thế lực lớn nhất ở Trùng Khánh. Người đàn ông cao gầy dẫn Trần Thiếu vào nhà, chỉ vào Tùng Hạ nói, Trần Thiếu, chính là người này. Tùng Hạ nở nụ cười nhún nhường, chào ngài. Trần Thiếu quan sát cậu một lượt, người ở đâu tới? Nguyên Quán Thiên Tân, công tác ở Vân Nam, Tùng Hạ vừa nhìn đã biết người này tương đối không khéo, những chỗ không cần nói dối thì cậu đều nói thật. Không phải mấy người đến từ Quý Châu sao? Chúng tôi chạy từ Vân Nam tới Quý Châu. Hai chỗ kia thế nào rồi? Tùng Hạ cười khổ, ngài xem, nhiều người chạy đến Trùng Khánh như vậy, cũng đủ biết hai chỗ kia thế nào rồi. Trần Thiếu gật đầu, thuật lại chân tướng vụ xe xăng cho tôi. Tùng Hạ dựa theo tình hình thực tế mà nói, tôi và mấy người bạn muốn đến Trùng Khánh, trên đường đã đi qua một khu công nghiệp, trong khu công nghiệp có rất nhiều xăng. Ban Hồng Uy thường xuyên phái người khác tới cướp, chúng tôi hết cách, chỉ có thể hợp lực với người trong khu công nghiệp giết gã đầu trọc, mới đến được Trùng Khánh. Trần Thiếu đốt một điếu thuốc, mấy người giết gã đầu trọc. Mấy người là ai? Tùng Hạ cười nói, là bạn của tôi, có một người tiến hóa ngược lớp chim, có một dị chủng thực vật, chúng tôi còn có một con mèo rất lớn, chủ yếu là dựa vào con mèo kia. Tôi cũng nghe nói về nó, cao 7 mét, là động vật biến dị lớn nhất trên lục địa mà tôi đã từng nghe, người tiến hóa ngược lớp chim kia tôi cũng đã nghe nói qua, rất có danh tiếng ở Trùng Khánh. Người của Ban Hồng Uy mãi mà chưa thu phục được hắn, Trần Thiếu liếc mắt nhìn Tùng Hạ, vậy còn cậu? Cậu và một đứa bé, còn có một người đàn ông khác thì làm gì? Tùng Hạ đã sớm nghĩ tốt lý do, này nói ra, tôi và đứa trẻ kia đều là người thường, một người khác là bạn của tôi, trước kia là quân nhân, là dị nhân thị lực năng lượng mộc. Trần Thiếu nheo mắt lại, chỉ bằng mấy người thế này mà giết được nhóm đầu trọc ư? Bọn chúng bình thường có ít nhất chừng 10 người ở cứ điểm đấy, lại còn nuôi hai con chó rất hung dữ, chỉ bằng sức của mấy người. Trong khu công nghiệp còn có những dị nhân khác, chúng tôi cũng còn chút vũ khí, có thể do may mắn chiếm đa số. Tuy đã tổn thất không ít người, nhưng phần lớn mọi người vẫn đến được Trùng Khánh. Cậu làm thế nào để cam đoan chiếc xe xăng kia vẫn còn ở đó? Tùng Hạ cười nói, tôi không thể cam đoan nó còn ở đó, nhưng nó nhất định chưa đi được xa, chúng tôi cũng vì đường xá khó đi, bất đắc dĩ mới phải bỏ lại một chiếc, trừ phi có một đại lực sĩ có thể nhấc nó lên rồi chạy, nếu không từ hôm qua đến hôm nay mới 7-8 tiếng, dù đi thì nó cũng chưa đi được bao xa. Muốn ra khỏi thành một chuyến cũng không dễ dàng gì, nếu đụng phải Ban Hồng Uy, không tránh được sẽ tổn thất người. Nếu tin tức cậu nói có một chữ là giả, cậu biết hậu quả rồi chứ? Tùng Hà sợ hãi, Trần Thiếu, tôi tuyệt đối không dám. Chúng tôi có nhiều người như vậy, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, sống ở khu công nghiệp bị Ban Hồng Uy hành hạ đến nỗi không sống nổi nữa nên mới mạo hiểm đến Trùng Khánh. Đến được đây rồi chỉ muốn có được một chốn an thân thôi. Chúng tôi đã giết người của Ban Hồng Uy, sợ bị trả thù, chỉ mong sau này được núp dưới trướng Trần Thiếu, cho hơn 100 người chúng tôi một con đường sống. Trần Thiếu nhìn thái độ coi như thành khẩn của cậu, hít một hơi thuốc lá thật sâu, nói với người đàn ông cao gầy kia, chuẩn bị xe, chuẩn bị người, đi. Rõ. Tùng Hà không ngờ, chiếc xe trong miệng Trần Thiếu là xe ngựa. Hai con ngựa cao gần 4 mét đứng trên đường giống như cột nhà, phía sau, chúng kéo một chiếc xe to lớn, là một chiếc xe ván gỗ rất đơn sơ. Để đề phòng chấn động, trên tấm gỗ còn trải một cái đệm rất dày, có thể cho rất nhiều người ngồi. Tùng Hà cùng hơn 10 người lên xe, ngồi ở trong góc, lo sợ bất an. Cậu biết xung quanh mình đều là dị nhân, hơn nữa có đủ loại thuộc tính năng lượng, những người này nhìn bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành Diêm Vương lấy mạng cậu. Họ lợi dụng Ban Thanh Nham quét sạch Ban Hồng Uy, chiêu mượn đao giết người này tuy hữu dụng, nhưng cậu không khỏi chột dạ. May mà họ không biết mình có năng lượng vô thuộc tính, lát nữa nếu thật sự có đánh nhau, cậu tìm một chỗ tránh đi là được, đúng rồi, trốn ở bên người vị Trần Thiếu kia. Chiếc xe ngựa này chuyển động, đường trong thành coi như đỡ, khi ra khỏi thành, Tùng Hạ mới biết ngồi trên chiếc xe ngựa này khiếp người thế nào. Hai con ngựa mỗi chân dài hơn một mét chạy nhanh như bay, mặt đường lại gồ ghề, xe ngựa gần như là đạp vỡ mặt đất lao về phía trước, Tùng Hạ nắm chặt lấy mép xe, sắp ói cả ra rồi. Trên xe những người khác cũng không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có thể cố mà chịu đựng. Thức ăn cho ngựa còn dễ kiếm, còn xăng bây giờ thì chẳng có ai luyện, thứ quý giá như vậy, không đến thời khắc cực kỳ đặc biệt họ không được dùng. Bây giờ Tùng Hạ mới biết, họ dùng nhiều xe đi đường xa như vậy là chuyện xa xỉ đến nhường nào. Tùng Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn sớm ít nhất là một tiếng so với thời gian họ đã giao hẹn từ trước. Họ tính rằng người của Ban Thanh Nham sẽ lái xe, không ngờ xe ngựa này còn nhanh hơn cả xe hơi, nếu họ đến quá sớm, sợ rằng sẽ đến trước Ban Hồng Uy, đến lúc đó Ban Hồng Uy chưa chắc đã dám cướp lại. Chuyện này không thể được. Tùng Hà âm thầm thúc đẩy sự co bóp của dạ dày, cuối cùng nôn quẹ. Ép cơ cơ, một gã đàn ông to con đẩy Tùng Hà ra, trên giày gã bị cậu nôn trúng, sắc mặt gã không dễ coi cho lắm. Tùng Hà nắm cánh tay Trần Thiếu, sắc mặt tái nhợt, Trần Thiếu, tôi thật sự không được. Trần Thiếu nhíu mày một cái, không nhịn được một chút à. Tùng Hà cười khổ, tôi chỉ là người thường, nếu cứ chạy tiếp, nội tạng tôi sẽ lòi ra ngoài mất. Người đàn ông cao gầy nhìn Tùng Hà, Trần Thiếu, hay là đi chậm lại một chút, chưa đến nơi mà cậu ta đã thế này, chúng ta sẽ khó tìm xăng, còn chừng 10 km. Thôi, để tôi đưa cậu ta đi. Người đàn ông kinh ngạc nói, không ổn đâu. Không sao, không thể lãng phí thời gian, Trần Thiếu xốc mạnh Tùng Hà lên, nhảy xuống khỏi cổ xe ngựa đang chạy nhanh. Tùng Hà la to một tiếng, mắt thấy sẽ lăn thẳng xuống đất, ai ngờ một giây kế tiếp, cậu ngã xuống một bộ lông hơi thô cứng. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Thiếu vang lên trước mặt cậu, ông chặt cổ tôi. Tùng Hà bất chấp tất cả, ông chặt lấy cổ hắn, ổn định thân thể dưới tốc độ chạy nhanh như bay, mới dám cúi đầu nhìn xem là cái gì đang chở mình. Đó là một con chó Caucasian 74, cao gần 3 mét, toàn thân được phủ một bộ lông màu xám đen rất nặng. Móng vuốt thoạt nhìn to không kém mặt người là mấy, một bước có thể tiến được hơn 10 mét, vừa hung dữ vừa oai phong. Tùng Hạ hầu như dùng hết sức lực toàn thân để ôm nó, nếu bị ngã xuống, sợ rằng sẽ tàn phế. 74 chó Caucasian, một trong những loài chó có kích thước lớn nhất thế giới, có bản năng tự vệ vô cùng mạnh mẽ, hiếu chiến. Loài chó này từng được Liên bang Xô Viết coi như báu vật quốc gia hay thậm chí được giao nhiệm vụ bảo vệ bức tường Berlin và gọi là vua của các loại chó. Trần Thiếu cả giận, cậu muốn bóp chết nghẹt tôi à, nhẹ tay thôi. Tùng Hà kêu lên, tôi xin ngài chậm lại một chút, chúng ta cũng phải chờ họ nữa chứ. Trần Thiếu quay đầu lại nhìn một chút, xe ngựa đã bị họ bỏ lại ở phía sau, lúc này hắn mới chạy chậm lại. Rốt cuộc Tùng Hà có thể thở được một hơi đầy đủ, cậu nhỏ giọng nói, ngài là dị chủng Caucasian. Phải. Ngài bị nó. Không phải, là tôi ăn nó. Ồ, hóa ra không phải chỉ có người bị động thực vật ăn mới có thể dị chủng, ngược lại cũng có thể, chỉ là không biết người có thể được dị chủng cần điều kiện gì. Nếu có thể nghiên cứu ra được điều kiện tất yếu đó là gì thì có thể khiến rất nhiều người được dị chủng. Dị chủng có thể gia tăng tỷ lệ sinh tồn rất lớn cho loài người, dù cho chỉ là dị chủng của chuột, gián. Con người giống loài được khen là loài linh hoạt nhất trong vạn vật, lại là loài có tỷ lệ tử vong cao nhất sau tận thế. Tùng Hà cảm nhận một chút dao động năng lượng của Trần Thiếu, là năng lượng thổ vô cùng mạnh mẽ, thoạt nhìn hắn còn hung ác hơn hai con ngao tạng tối qua họ đã đụng phải, cơ thể cũng lớn hơn. Xem ra lão đại của bang lớn nhất trong ba bang không phải người đơn giản. Tùng Hà không khỏi có chút bận tâm đến Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư rốt cuộc lợi hại thế nào, cậu thật sự không thể dự đoán. Hơn nửa tiếng sau, họ đi tới gần nơi đã bỏ lại xe. Vùng này liếc mắt nhìn thì đều là rừng rậm mênh mông mờ mịt. Dù họ đã để lại ký hiệu trên đường cao tốc, nhưng vẫn rất khó để xác định vị trí cụ thể. Ở chỗ này. Tùng Hà nói, ở quanh đây, phía trước bị đốt trọi do chúng tôi đã đốt lửa ngăn cản nhóm người gã trọc, 3-4 km cách chỗ đó chính là nơi chúng tôi đã giấu xe. Trần Thiếu cúi đầu, cẩn thận ngửi mùi vị trên đất, quả thật có mùi người, nhưng mùi xăng nồng quá, có ở khắp nơi, không thể nhận ra là hướng nào. Tùng Hà tuột xuống từ trên người hắn, cẩn thận quan sát mặt đường, thật ra trong lòng cậu đại khái có thể xác định phương hướng, chỉ cần dẫn Trần Thiếu đi, mũi chó nhạy như thế, nhất định có thể tìm được, nhưng bây giờ cậu cần kéo dài thời gian. Một người một chó tìm loanh quanh tại chỗ nửa ngày, xe ngựa rốt cuộc cũng đã đuổi kịp, người từ trên xe bước xuống, mặc dù đều là dị nhân thân thể khỏe mạnh, cũng đều bị sốc ruột đến mặt mũi trắng bệch. Tùng Hà trì hoãn hơn 20 phút. Cho đến tận lúc Trần Thiếu bắt đầu không nhịn được nữa, cậu mới dẫn một đám người đi theo phương hướng trong trí nhớ. Khi rời khỏi đường cao tốc, mùi xăng nhẹ bớt, cho đến tận khi Trần Thiếu lần thứ hai ngửi thấy mùi xăng tương đối nồng, hắn mới nói, là hướng này, tôi ngửi thấy. Trong lòng Tùng Hạ bồn chồn như muốn nhảy lên, nếu người của Ban Hồng Uy đã đến, nhất định Ban Thanh Nhàm dám cướp, nhưng ngược lại thì không chắc chắn. Nếu họ đến sớm hơn Ban Hồng Uy, kế hoạch này sẽ thất bại phân nửa. Bọn họ đi với tốc độ nhanh hơn, chạy hơn 10 phút, rốt cuộc đã tới địa điểm để lại xe xăng, chỉ có điều đã không thấy xe đâu, trên mặt đất để lại dấu vết rất rõ ràng. Trần Thiếu chửi một tiếng, mẹ nó, xe đâu, nói xong nghiêng đầu qua, hung hăng trừng Tùng Hạ. Đầu chó khổng lồ hung ác ở ngay bên cạnh Tùng Hạ, há miệng là có thể cắn đứt cổ cậu. Sự căng thẳng của Tùng Hạ lúc này không phải giả tạo mà là thật, cậu nói, tôi cũng không biết, nhưng chính là chỗ này. Lão đại, nó đi theo hướng này, chúng ta đuổi theo thôi, chiếc xe lớn như vậy, chắc chắn không dễ đi. Trên mặt đất để lại vết tích bị lốp xe nghiền qua rất sâu, Trần Thiếu dẫn đầu đuổi theo. Tốc độ của hắn quá nhanh, những người khác đều bị bỏ rơi lại phía sau, nhất là Tùng Hạ, cậu vờ như thể lực không bị kịp, kéo ra một cự ly cách người của Ban Thanh Nham chí ít hơn 100 mét, chạy thụt lùi xa tít ở cuối cùng. Phía trước nhanh chóng truyền đến tiếng súng nổ. Không biết Liễu Ca thế nào rồi, phải tìm được Liễu Ca trước. Chấp nhận số phận không có ảnh minh họa. À, Trần Thiếu. Giới tính, nam tuổi, 31 tuổi. Chiều cao, 185cm, cân nặng, 76kg. Nghề nghiệp, thương nhân. Tính cách, tự phụ, ngạo mạn, lạnh lùng, tính tình cứng rắn, không phải người dễ ở chung, nhưng là người phân rõ phải trái. Thân phận, gia đình cán bộ cao cấp. Năng lực biến dị, dị chủng chó Caucasian. Thiên Bích, Tùng Hạ thầm gọi một tiếng trong lòng. Tùng Hạ chạy tới, quả nhiên phát hiện một đống người đang chắn trước xe xăng, một gã đàn ông râu quai nón đứng trước xe hô to, mẹ chúng mày thằng nào nổ súng, bắn phải xe xăng nó nổ để cả lũ cùng chết à. Chúng mày là ai, dám cản xe của Ban Hồng Uy, gã vừa chửi vừa quan sát Trần Thiếu cao to uy mãnh, mắt nhìn trừng trừng. Người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh Trần Thiếu lạnh nhạt nói, mày mới đến ư, ngay cả Trần Thiếu của Ban Thanh Nhàm cũng không nhận ra. Râu quai nón nhìn người bên cạnh một chút, dường như muốn chứng thực, vừa quay đầu nhìn sắc mặt bất thường của người bên cạnh mới biết trước mặt mình đúng là lão đại của Ban Thanh Nham. Gã đơ ra một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Một người đàn ông thoạt nhìn tương đối nhã nhặn đứng dậy, đề phòng lên tiếng, Ban Thanh Nham có ý gì? Muốn cướp à? Trần Thiếu lạnh giọng nói, xe xăng kia của khu công nghiệp, trên đó còn đánh ký hiệu của khu công nghiệp, người của khu công nghiệp chủ động tặng cho chúng tao, bây giờ là chúng mày đang cầm đồ của chúng tao, chúng mày muốn cướp à? Người đàn ông nhã nhặn hừ một tiếng, ngài chứng minh thế nào người của khu công nghiệp tặng cho mấy người? Tôi nói họ cho chúng tôi đấy. Trần Thiếu, một trùng khánh ngài thấy vẫn chưa đủ, còn muốn vung móng chó đến Quý Châu sao? Hình như hơi xa một chút đó. Trần Thiếu mở cái miệng to như chậu máu, hung ác thét một tiếng với gã, âm thanh kia rất to, chấn động khiến lòng người rung lên, đâu có giống tiếng chó sủa, rõ ràng là tiếng dã thú gào thét. Ban Hồng Uy có vài kẻ nhát gan, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Sắc mặt người đàn ông nhã nhặn cũng hơi tái đi, nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hôm nay họ dẫn theo không ít người đến, tuy lão đại không tới, nhưng hai cao thủ đều tới, Ban Thanh Nham chưa chắc đã đánh với họ. Dù sao thì nếu đánh nhau đôi bên đều không có lợi, không bằng thương lượng đối phó, có thể mang về bao nhiêu xăng thì mang. Người đàn ông cao gầy cả giận, mẹ nó mày còn dám nói năng lỗ mãng, cẩn thận cái mặt trắng ấy bị xé rách đấy, biết điều thì đưa lũ kia cút đi. Người đàn ông nhã nhặn lạnh nhạt nói, thứ này rốt cuộc là của mấy người hay của tôi, bây giờ còn chưa thể rõ ràng, tôi đoán rằng Trần Thiếu cũng chẳng có lòng dạ đâu mà muốn mép khu môi với chúng tôi, nhưng ít ra cái này do chúng tôi phát hiện trước. Chuyện này mấy người phải thừa nhận chứ. Nói rõ nhé, ai thấy thì có phần, chúng ta chia đôi, đỡ phải đấu nhau, đôi bên cùng thiệt, thế nào? Trần Thiếu âm trầm nhìn gã chầm chầm, không lên tiếng. Người đàn ông cao gầy nhìn Trần Thiếu, lại nhìn về phía người đàn ông nhã nhặn, cười lạnh một tiếng, 28. Râu quai nón cả giận, mẹ nó, khinh người quá đáng. Người đàn ông nhã nhặn nắm chặt nắm đấm, mấy người thật sự muốn đánh nhau ư? Trần Thiếu nói, lão đại của chúng mày đâu, mày là đếch gì, ở đâu cho lên tiếng. Râu quai nón quát, lão đại chúng tao đến đây, mày ngay cả một nửa cũng mất. Lông trên người Trần Thiếu dựng cả lên, vận sức chờ phát động, hắn trầm giọng nói, 28, được là được, nếu không được, hai của chúng mày cũng mất. Người đàn ông nhã nhặn tính toán không ngừng trong lòng, nhìn về phía một cao thủ trong bang, gã cũng không có được ý gì thêm. Người nọ cắn răng nói, cầm hai phần đem về, chúng tao còn mặt mũi gì gặp lão đại. 46, không được thì liều mạng. Hắn vừa dứt lời, Trần Thiếu đã đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất, nhảy lên hơn 3 mét, như một tia chớp đánh về phía người đàn ông nhã nhặn kia. Ánh mắt người đàn ông nhã nhặn sau đôi kính mở trừng trừng, Tùng Hạ mắt thấy bóng dáng của gã hóa thành một bóng nhòe trong không khí, cả người liền biến mất tại chỗ. Tùng Hạ trợn to hai mắt, trong nháy mắt cường hóa thị lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng bắt được động tác của người đàn ông nhã nhặn kia. Gã là dị nhân tiến hóa tốc độ. Tốc độ này thật sự quá nhanh, không hề kém gì chủng chó như Trần Thiếu một chút nào, chạy nhẹ nhàng như bay trong khu rừng, địa hình phức tạp và cây cối thành đàn biến thành lá chắn thiên nhiên của gã. So với gã, cơ thể khổng lồ của Trần Thiếu có chút khó khăn, thế nào cũng không đuổi kịp. Người của đội bên cũng đánh nhau, Tùng Hạ trốn phía sau cây, thưởng thức cuộc đại chiến người thú này. Hóa ra người đàn ông cao gầy là dị nhân tiến hóa ngược lớp thú, hóa ra râu quai nón kia là dị chủng trâu đực, người dị chủng và người tiến hóa ngược đều là loại rất thưa thớt. Dị nhân tiến hóa sức mạnh vẫn là nhiều nhất, thế nhưng những dị nhân sức mạnh này đều được trang bị vũ khí, hơn nữa hiển nhiên đã được huấn luyện một chút nên biết cách sử dụng năng lực tiến hóa của mình, lợi hại hơn nhiều dị nhân như hai anh em họ Trần chỉ biết dùng nhiều sức lực. Chỉ mỗi việc họ thông qua thay đổi độ đàn hồi của cơ bắp để nâng cao khả năng nhảy và đánh đã khiến Tùng Hạ được mở rộng tầm mắt. Xem ra, không chỉ có họ đang lợi dụng tin tức trong ngọc cổ, tích cực chủ động tiến hóa mà tất cả dị nhân đều vì không gian sinh tồn rộng lớn hơn mà nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Tùng Hạ nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện phía sau xe xăng có một bóng người lén lén lút lút, đội một chiếc mũ rách, quần áo hơi bẩn thỉu, không thấy rõ mặt lắm, nhưng Tùng Hạ lại vô cùng quen thuộc vóc dáng kia. Là Liễu Phong Vũ. Tùng Hạ phát hiện Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ cũng phát hiện ra cậu, hai người cách một chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, cách nhau hơn 10 mét, nhưng không có cách nào liên lạc với đối phương. Liễu Phong Vũ vốn cũng định len lén chuồn đi, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, nhưng xem tình hình chiến đấu ở đây dữ dội như vậy, hắn lại lo Tùng Hạ một mình ở đây, đành phải trốn sau xe xăng quan sát tình hình. Trần Thiếu đã cắn chết người đàn ông nhã nhặn kia, trước ngực hắn cũng bị rạch một vết máu rất dài, đang ngồi dưới đất thở dốc. Tùng Hạ lặng lẽ chạy đến, Trần Thiếu, ngài không sao chứ, cậu đứng cạnh Trần Thiếu, lén lén hấp thu năng lượng của người đàn ông nhã nhặn vào trong cơ thể. Năng lượng trong cơ thể cậu có được qua trận chiến đầu tiên sau khi chữa trị cho mọi người đã tiêu hao không còn lại mấy, mỗi một người trong nhóm đều có nghĩa vụ của mình. Để mọi người cùng trở nên mạnh mẽ, cậu cũng có nghĩa vụ bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị năng lượng dư thừa để chữa trị cho họ, cậu không thể cứ mãi khăng khăng với đạo đức ràng buộc, cậu phải ép mình khắc phục. Trước mắt chính là một nguồn năng lượng không nhỏ, cậu tuyệt đối không thể bỏ qua. Trần Thiếu bị thương, tâm trạng không được tốt cho lắm, quát cậu, cút ngay, nói xong lại đánh về phía một dị nhân tiến hóa sức mạnh. Trên chiến trường, ai nấy cũng bề bộn nhiều việc, không ai để ý đến Tùng Hạ, cậu thầm lặng đi từ phía sau một cái cây qua sau một thân cây khác, hấp thu năng lượng của vài dị nhân đã chết. Phạm vi hấp thu năng lượng của cậu còn rất hữu hạn, bây giờ cũng chỉ chừng 10 mét. Phải mạo hiểm tới gần. Sau khi hấp thu một vòng, trong thân thể cậu tràn đầy năng lượng, những năng lượng đủ mọi màu sắc như cầu vồng sặc sỡ, cuồn cuộn không dứt chui vào trong cơ thể, cảm giác dần dần được lấp đầy này thật là tuyệt. Năng lượng mộc màu xanh biếc, năng lượng thổ màu đen, năng lượng thủy màu xanh nhạt, năng lượng kim màu vàng, đẹp quá, khoan đã, không có năng lượng hỏa. Tùng Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện cậu chưa từng hấp thu năng lượng hỏa. Cậu nhíu mày một cái, trốn phía sau một cái cây, cẩn thận nhớ lại. Lần đầu tiên hấp thu năng lượng là năng lượng mộc của bọ ngựa, nhưng lúc đó cậu căn bản không biết mình đã hấp thu. Lần thứ hai là năng lượng kim của gã lông dài kia, cũng hấp thu trong lúc vô tình. Từ đó về sau, cậu biết mình có thể hấp thu năng lượng. Kế tiếp, chắc là năng lượng mộc của đám mũi kia, sau đó chắc là năng lượng thổ của thằng lằn, tiếp nữa là đánh một trận tại khu công nghiệp và đánh một trận trên đường với nhóm gã trọc. Cho đến bây giờ, cậu đã hấp thu đủ loại năng lượng, duy chỉ có năng lượng hỏa màu đỏ, ngoài trừ nhận ra trên người Liễu Phong Vũ có thì cậu chưa từng được tiếp xúc với ai giống vậy. Là bởi vì năng lượng hỏa rất ít sao? Hay do trùng hợp những giống loại biến dị mà cậu gặp phải, không có ai mang năng lượng hỏa? Chuyện này cũng không tránh khỏi trùng hợp. Nếu như không phải cố ý xem xét, cậu căn bản không phát hiện ra. Tùng Hạ cảm nhận một lượt. Phát hiện trên chiến trường có một dị nhân năng lượng hỏa, chính là râu quai nón dị chủng trâu đực kia, gã đang giao thủ với người đàn ông cao gầy. Tùng Hạ tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích. Trên chiến trường tổng cộng gần 30 dị nhân, năng lượng mộc nhiều nhất, chiếm gần nửa, năng lượng thổ nhiều thứ hai, rồi đến năng lượng thủy, năng lượng kim khá ít, nhưng còn có 3 người, năng lượng hỏa ít nhất, nếu không tính Liễu Phong Vũ thì chỉ có một. Chuyện này không khác tỷ lệ phân chia ngũ hành của các giống loại biến dị mà trước kia cậu gặp phải là mấy. Năng lượng mộc và năng lượng thổ hình như vẫn luôn nhiều nhất, năng lượng hỏa là hiếm nhất. Suy nghĩ kỹ một chút, phương hướng tiến hóa của dị nhân, ngoại trừ người sở hữu sức mạnh tự nhiên thì các cơ quan trong cơ thể thuộc hỏa trong ngũ hành gồm có tim, ruột non, lưỡi, mạch máu, những cơ quan này biến dị quả thật rất khó tưởng tượng, không giống biến dị vô cùng trực quan như nghe, nhìn, ngửi. Phương hướng dị chủng, động thực vật thuộc hỏa trong ngũ hành cũng không có nhiều. Phương hướng tiến hóa ngược, lớp chim thuộc mộc, lớp thú thuộc thổ, động vật lưỡng cư thuộc thủy, không có loại thuộc hỏa, cứ phân tích ra như vậy, năng lượng hỏa là năng lượng ít xuất hiện nhất, tuyệt đối không kỳ quái. Khó trách cậu chưa hấp thu năng lượng hỏa bao giờ. Ngay khi cậu đang suy tính, chiến cuộc trên chiến trường đã càng ngày càng nghiêm trọng, có vẻ Ban Hồng Uy không địch lại, tử thương hơn nữa. Không đến nửa tiếng, chỉ còn lại 4 người đang khổ cực chống đỡ. Tùng Hạ ra sức nháy mắt ra hiệu cho Liễu Phong Vũ, bảo hắn chạy mau, nếu không người của Ban Hồng Uy chết sạch, Ban Thanh Nham thật sự không có lý do tha cho hắn. Liễu Phong Vũ do dự nửa ngày, đành phải đi. Nếu hắn còn không đi, chờ Ban Thanh Nham đánh xong, hắn sẽ không đi được nữa. Liễu Phong Vũ vừa mới đi, chiến trường lại xuất hiện tai biến, râu quai nón kia cả người đầy máu, sắp không chịu được nữa, lại đột nhiên hóa thành hình người, lấy từ trong quần áo của mình ra một cái gì đó, chớp mắt đã chạy tới xe xăng, mọi người tập trung nhìn vào, là một trái lựu đạn. Nhất thời, tất cả mọi người trên chiến trường đều không dám cử động, chiếc xe chứa mấy chục tấn xăng nếu phát nổ, dù họ có phi mao thối 75, cũng không chạy thoát kiếp này. 75 phi mao thối, người có đôi chân chạy nhanh, một từ xuất xứ từ hệ thống chuyển phát thời cổ đại. Thần hành thái bảo đế tung trong tác phẩm Thủy Hử chính là một phi mao thối điển hình. Râu quai nón giận dữ gào lên, cấm thằng nào cử động, thả chúng tao đi, nếu không tao sẽ liều chết với chúng mày. Mấy người của Ban Hồng Uy đang hấp hối trong tay Ban Thanh Nham giãy giụa, tất cả đều chạy trở về bên cạnh gã, ai nấy đều vô cùng thảm hại. Trần Thiếu cũng khôi phục hình người, lạnh lùng nhìn gã, mày muốn thế nào? Xe xăng này là của Ban Hồng Uy, đồ cẩu tạp chủng như mày, ỷ vào thằng già là tư lệnh mà diễu võ Dương Oai ở Trùng Khánh, muốn cướp đồ của chúng tao, không có cửa đâu. Trần Thiếu lạnh giọng nói, chỉ cho chúng mày chặn đường cướp bóc, còn toàn cướp của dân thường không chút sức kháng cự, lại không cho chúng tao lấy lại đồ đạc của mình ư. Nếu mày muốn chết, chúng tao cùng mày, có giỏi thì cho nổ đi. Râu quai nón lau máu trên mặt một cái, hung ác nói, bây giờ tao sẽ lái xe xăng về, thằng nào dám cản, mẹ nó chứ tao sẽ nổ chết thằng đó. Trần Thiếu và người đàn ông cao gầy nhìn nhau, người đàn ông cao gầy trầm giọng nói, kéo dài thời gian với mày mà nói thì có chỗ gì tốt, mày khẳng định sẽ chết trước chúng tao. Đánh nhau thế này đôi bên cùng thiệt, tổn thất cũng không nhỏ, đừng đánh tiếp nữa, hay là theo lời mày nói, ta chia 4-6. Râu quai nón hung tợn nói, mẹ nó đứa nào tin được chúng mày, chuyến này chúng tao đã tổn thất nhiều anh em như vậy, chúng mày muốn nhân cơ hội tiêu diệt chúng tao thì làm sao? Trần Thiếu hừ lạnh, xe xăng chúng mày lái về, chúng tao chọn một người làm con tin. Xế chiều hôm nay, chúng tao sẽ mang thùng đến chia xăng, xăng ở trong tay mày, người cũng ở trong tay mày, như vậy yên tâm rồi chứ. Râu quai nón và đồng bọn liếc nhau, mới nói, tao giữ ai làm con tin. Hắn, Trần Thiếu chỉ một ngón tay, Tùng Hạ trốn phía sau thân cây, nhất thời đón nhận ánh mắt mọi người. Tùng Hạ trong lòng mắng chửi Trần Thiếu không ra gì. Cậu hít sâu một hơi, đi ra từ phía sau thân cây. Trần Thiếu nói, hắn là người của khu công nghiệp, cũng là kẻ lần này tới thông báo tin xe xăng cho tao biết, là một người thường, tùy chúng mày xử trí, nhưng tốt nhất là chúng mày nên giữ lại, tiểu tử này có không ít bạn bè lợi hại. Râu quai nón nghiến răng ken két, người của khu công nghiệp đã giết người anh em trọc đầu của gã, hủy một trạm kiểm soát mà họ đã thiết lập trên con đường béo bở nhất thông từ Quý Châu đến Trùng Khánh. Hận cũ chưa báo lại thêm thù mới, ánh mắt gã nhìn Tùng Hạ như hận không thể ăn cậu luôn. Chân cẳng Tùng Hạ hơi nhũn ra, đây là Trần Thiếu đang ép cậu đi vào đường chết. Khi cậu đi tới bên người Trần Thiếu âm trầm nhìn cậu một cái, thấp giọng nói, cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Muốn mượn đao của tôi để giết người? Dù sao cũng phải trả cái giá đắt, Nếu không thì làm thế nào để không phụ lòng các anh em đã chết của tôi? Yên tâm, nếu cậu chết, tôi cũng sẽ lo cho người của khu công nghiệp thật tốt. Tùng Hạ nắm chặt nắm tay, run giọng nói, mong Trần Thiếu nói được làm được, ý kiến này do tôi đưa ra, đừng làm khó người già trẻ em. Trần Thiếu lạnh lùng cười, tạm biệt. Tùng Hạ nhìn về phía râu quai nón, ngoan ngoãn gọi một tiếng, đại ca. Người bên cạnh râu quai nón thô bạo kéo cậu lên xe. Thiên Bích. Tùng Hạ thầm gọi một tiếng trong lòng. Trước đây trong những thời khắc nguy hiểm, luôn có thành Thiên Bích bảo vệ cậu, bây giờ cậu thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thủy Thiên Thừa, rất nhiều bạn không hiểu lắm về khái niệm dị chủng và tiến hóa ngược, bởi vì nhiều bạn đọc trên di động không nhìn thấy lời tác giả nên tôi nói lại một chút ở chính văn. Tiến hóa ngược và dị chủng khác nhau ở chỗ, dị chủng là dung hợp với một động thực vật riêng biệt nào đó. Động thực vật này độc nhất vô nhị trên thế giới. Tiến hóa ngược là một người có biểu hiện đặc điểm của một giống loài nào đó. Ví dụ như, trên thân người tiến hóa ngược lớp thú sẽ xuất hiện bộ lông, có thể đi và đứng thẳng, cũng có thể đi bằng bốn chân, có đuôi. Người tiến hóa ngược loài lưỡng cư có thể biểu hiện các đặc điểm của loài bò sát, thay đổi nhiệt độ cơ thể, đi dưới nước. Người tiến hóa ngược lớp chim có thể mọc cánh hay lông vũ các loại. Phàm là giống loài có bộ gen đã tham gia vào cuộc tiến hóa phát triển của địa cầu. Cho dù là những sinh vật có bộ gen hàng trăm triệu năm trước đây, trước khi có sự xuất hiện của con người, từ biển vào đến đất liền, từ vi sinh vật đến động vật có vú, cũng có thể trở thành hướng tiến hóa ngược của con người. Lớp thú, lớp chim, động vật lưỡng cư chỉ là phương hướng tiến hóa ngược phổ biến trong số này thôi, nói không chừng sau này sẽ gặp phải động vật thân mềm không xương sống ấy chứ. Mặt khác, sinh vật cụ thể, mỗi loại sinh vật thuộc ngũ hành đều không giống nhau, phần lớn do tôi nói bừa. Cho nên dị nhân dị chủng với động vật, trên người có thể hiểu hiện các loại năng lượng, nhưng dị nhân tiến hóa ngược chỉ biểu hiện đặc điểm riêng biệt của giống loại đó, cho nên năng lượng ngũ hành là cố định. Bởi vậy, dị nhân tiến hóa ngược lớp thú thống nhất là thuộc thổ, nhưng trâu mặc dù là động vật có vú, nhưng ngũ hành thuộc hỏa, cho nên râu quai nón dị chủng trâu được biểu hiện năng lượng hỏa. Xin đừng hỏi vì sao lại như vậy, bởi vì cái này đã được thiết lập là như thế. Tùng Hạ trong lòng căng thẳng. Sau khi ra khỏi thành chính là thời cơ cho Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian, bây giờ hoặc là đã đánh nhau, hoặc là đã kết thúc. Thành Thiên Bích tay xách một người, chậm rãi đi về hướng Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu hỏi, hỏi được chưa? Rồi, ngay trong thành phố. Chỗ nào? Chỗ đám đàn bà. Thành Thiên Bích nắm tay người mặt mũi bầm dập lôi dậy, dẫn chúng tôi đến đó. Người nọ khúng núng dẫn hai người đi vào trong trung tâm thành phố. Rất nhanh, họ đã đi tới trước cửa một siêu thị bỏ hoang, người kia nói, hắn trên tầng 3. Thành Thiên Bích nhìn lên trên tầng một chút. Tuy siêu thị bề ngoài rất cũ nát, nhưng cửa lớn và cửa sổ rõ ràng đã được sửa chữa, cửa sổ tầng 2, tầng 3 treo một tấm rèm màu mận chín mờ ám, không phù hợp với quang cảnh thảm đạm xung quanh. Đây là nhà thổ mà Ban Hồng Uy mở ra, nam nữ đều có, rất nổi tiếng trong thành phố. Ở đây không dùng tiền. Nếu nhìn trúng ai thì phải lấy thứ gì đó ra đổi, một chút gạo chưa hỏng, một miếng thịt nhỏ chưa hỏng là có thể đổi lấy một đêm tiêu dao. Mấy thứ này với người thường mà nói thì cực khó kiếm, thế nhưng đối với dị nhân mà nói, chỉ cần bớt chút khẩu phần lương thực một ngày là đủ. Dị nhân tuy rằng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhưng đồng thời cũng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Quân đội thường tổ chức tiêu diệt động vật biến dị khổng lồ xung quanh khu rừng Trùng Khánh để đảm bảo phố núi an toàn. Một khi xuất hiện động thực vật biến dị có tính tấn công thì đều do dị nhân phụ trách tiêu diệt. Nếu nhà ai có dị nhân, cơ bản có thể đảm bảo cả nhà có một phần cơm. Rất nhiều dị nhân thậm chí ngay cả người nhà cũng không có, vì vậy có đồ đạc dư thừa để hưởng thụ. Ban Hồng Uy luận thế lực thua Ban Thanh Nham, luận võ đấu thua Hội Băng Sương, chỉ có phương diện vơ vét của cải là lợi hại nhất. Thành Thiên Bích nói, tôi vào một mình thôi, anh chờ ở tòa nhà đối diện đi. Đường Nhạn Khâu có một đặc điểm nhận dạng rõ ràng là mang một cây cung lớn, nếu đi vào nhất định sẽ bị phát hiện, họ còn cố ý chọn sáng sớm, thời điểm trên đường ít người nhất để đi ra ngoài. Đường Nhạn Khâu gật đầu, chạy tới một tòa nhà đã bỏ hoang phía đối diện. Thành Thiên Bích thả người nọ ra, gõ cửa một cái. Một lát sau, một người đàn ông dáng vẻ hèn mọn mở cửa, cười tà, ôi chao, đến sớm như vậy ư. Tối qua thật tốt, lạnh như vậy. Ông người đẹp ấm áp ngủ thì thoải mái muốn chết. Thành Thiên Bích bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua hắn đã ôm ai ngủ,

Nhất định là bị người khác sai khiến, gã lạnh nhạt nói, vậy sao mày đi về cùng chúng nó? Tùng Hà vẻ mặt đau khổ, Ban Thanh Nhàm ăn cháo đá bát, đại ca, người không phải do tôi giết, tôi chỉ là gã sai vặt, ngài có giết tôi cũng không hả giận được, xin ngài giữ lại một cái mạng cho tôi sẽ tiết lộ một bí mật lớn cho ngài biết. Thành ca híp mắt lại, bí mật gì? Xăng ở khu công nghiệp, không chỉ có hai xe, họ còn giấu nhiều xăng ở khu công nghiệp lắm, chỉ là không mang đi mà thôi, tôi biết chỗ, tôi có thể dẫn mọi người đi. Thành ca nheo mắt lại, lẩm bẩm, xem ra người kia nói thật. Tùng Hà trong lòng cả kinh, cậu khẳng định người gã ta nói là Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Hôm qua họ đã nghiên cứu hồi lâu, bao gồm cả chuyện phải ứng phó ra sao nếu tình huống đột ngột xảy ra. Lý do này chính là một trong số lý do mà lúc đó Trang Nghiêu đã nói cho họ biết, lẽ nào cái người mà bảo vệ ngoài cửa nói lão đại họ dẫn theo trở về chính là Thành Thiên Bích. Tùng Hà trong lòng căng thẳng, sau khi ra khỏi thành chính là thời cơ cho Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian, bây giờ hoặc là đã đánh nhau, hoặc là đã kết thúc. Thiên Bích, bây giờ họ thế nào rồi? Râu quai nón ngạc nhiên nói, Thành ca, anh đang nói gì thế? Thành ca nói, buổi sáng, đại ca dẫn một người về, cũng là người của khu công nghiệp, hắn nói hắn biết ở đâu có xăng, đại ca đã dẫn theo mấy huynh để đi dò đường. Râu quai nón vui vẻ nói, xem ra là thật rồi, lại lập tức cau mày, những người này có tin được không? Vì sao họ phái người đi tìm Ban Thanh Nham, lại phái người tới tìm đại ca của chúng ta? Thành ca lắc đầu, chuyện này tao nói với đại ca rồi, nhưng hình như đại ca rất tin tưởng người kia thì phải, gã chỉ vào Tùng Hạ, giam thằng này vào phòng tao trước đã. Chờ đại ca về rồi hẳn nói. Thành Thiên Bích ôm cậu đứng lên, khi cậu chạm phải cánh tay rắn chắc hữu lực của Thành Thiên Bích, dù đang trong hiểm cảnh chiến trường hiểm nguy, cậu cũng có sự an tâm khác thường. Tùng Hà bị ném vào một căn phòng, không có ai trông coi. Bên ngoài biệt thự lúc nào cũng có dị nhân đi tới đi lui, đối với một người bình thường, họ căn bản không có nhiều cảnh giác. Tùng Hà nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn 4 giờ chiều, nếu trước khi trời tối vẫn chưa có người đến cứu cậu, cậu sẽ tự nghĩ cách trốn, dù sao thì sau khi trời tối, phần lớn nơi sẽ không có đèn, tối đen như mực, dù là Ban Hồng Uy vật chất phong phú cũng sẽ không lãng phí mà trang bị đèn đường, đến lúc đó cậu có thể nâng cao thị lực, trái lại dễ đào tẩu. Được rồi, người của Ban Thanh Nham còn muốn đến chia xăng, khi đó cũng là một thời cơ tốt. Từ phòng này, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính, Tùng Hà an vị bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cửa chính. Nửa tiếng sau, người đàn ông cao gầy của Ban Thanh Nham quả nhiên đã tới, có điều nhìn qua thì gã không giống như là tới đến chia xăng vì gã còn dẫn theo một đám người, lại không lái xe. Thành ca dẫn một đám người đứng ở cửa, nói cái gì đó. Khoảng cách hơi xa, Tùng Hà không nghe rõ lắm, cậu tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác, câu đầu tiên chạy ào vào lỗ tai cậu là của người đàn ông cao gầy, Triệu Tiến đã chết, bây giờ chúng mày có hai con đường, quy thuận Ban Thanh Nham hoặc cút khỏi Trùng Khánh. Thành ca sắc mặt đại biến, cả giận, mẹ nó mày đừng có nói bậy, Tiếng ca vừa ra ngoài được hai tiếng. Hừ, không sai, nhưng bây giờ hắn đã chết, người đàn ông cao gầy móc từ trong lòng ra hai tấm hình, ném xuống mặt đất, thi thể ở ngay trạm thu phí, nếu chúng mày không tin thì tự đi mà lãnh về, chúng tao cũng chỉ vừa nhận được tin tức. Thành ca run rẩy nhặt tấm ảnh lên, nhìn thoáng qua, hung hăng ném xuống mặt đất, tất cả người của Ban Hồng Uy đều rối loạn, Thành ca nói với một người. Đến trạm thu phí, xem. Người đàn ông cao gầy cười lạnh, không cần xem, bị cái gì đó đâm xuyên người rồi chết, bên sở nghiên cứu muốn mang xác hắn đi, chúng mày đi nhanh một chút là còn có thể nhìn liếc một cái, không còn Triệu Tiến, đám ô hợp chúng mày còn có thể làm gì, tao cho chúng mày hai con đường này chỉ có hiệu nghiệm vào hôm nay, qua ngày hôm nay, không đi cũng không quy thuận, giết không tha. Thành ca hét lớn, là ai? Là ai đã làm? Dù sao thì cũng không phải chúng tao. Ban Hồng Uy làm bậy nhiều lắm, mày đếm được hết kẻ thù của chúng mày ư? Râu quai nón gào lên, ảnh này là giả. Chúng muốn lừa chúng ta ra ngoài, trộm cả xe xăng. Tiếng ca lợi hại như vậy, là số một số hai ở khắp Trùng Khánh, sao có thể bỗng nhiên bị giết như thế được, tuyệt đối là giả. Đúng, là giả. Tiếng ca có lớp da đạn bắn cũng không thủng, không ai giết được lão đại. Giết thế nào được? Ngoại trừ lão đại hội băng sương, cả thành phố này có ai là đối thủ của Tiếng ca, ảnh này là giả. Giả đấy, lúc đi Tiếng ca còn dẫn theo 4-5 người, đều là cao thủ, Cho dù mấy thằng của ban thanh nhằm dốc toàn sức lực cũng không thế mấy tiếng đã giết tiếng ca và nhiều anh em như vậy, mẹ nói chứ chúng mày lừa ai đó. Người của ban Hồng Uy bị kích động, căn bản không tin tấm ảnh này là thật. Tùng Hà lại tin, rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bích và Tiểu Đường đã thắng, xem ra đánh giá sức mạnh của Trang Nghiêu với hai người bọn họ chuẩn hơn cậu nhiều, nếu là cậu thì tuyệt đối không dám để hai người đi mạo hiểm như vậy. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất bất an, theo như lời họ nói, Triệu Tiến lợi hại như vậy, Thiên Bích và Tiểu Đường có thể toàn thân rời khỏi đó ư? Nghĩ đến chuyện này, Tùng Hà càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu phải nhanh về xem, ngộ nhỡ hai người đó bị thương. Người đàn ông cao gầy cười lạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái xác, tao cũng không tin Triệu Tiến lại chết như vậy đâu. Khắp Trùng Khánh này có ai có thể giết hắn, Ngô Du của hội Băng Sương cũng chưa chắc dám nói lời ngông cuồng này, nhưng hắn đã chết, về phần người giết hắn là ai, cả thành phố đều đang truy tìm người này. Có điều có thể khẳng định, người đó là người cùng đi với khu công nghiệp, bởi vì mấy người mà Triệu Tiến mang đi cùng, có kẻ bị tên bắn chết, là do cái thằng họ Đường trong khu công nghiệp làm, nhưng không chỉ có mình hắn, còn có một người khác. Thành Ca trong lòng chấn động. Lúc đi, bên cạnh Triệu Tiến có một người đàn ông cao lớn mặt không biểu cảm, trẻ tuổi anh tuấn, công nhận là có trình độ rất cao, lúc đó Triệu Tiến nói hắn là người của khu công nghiệp. Gã đột nhiên nhớ tới trong phòng mình còn có một người của khu công nghiệp, người đàn ông kia có phải thật sự lợi hại đến nỗi giết được Triệu Tiến hay không, hỏi cái là biết. Nhưng nếu như Triệu Tiến thật sự đã chết, vậy mấy chục anh em còn lại ở đây? Râu quai nón cũng nghĩ tới chuyện đó, vớ vẩn, buổi sáng mày giao thằng ranh của khu công nghiệp kia cho chúng tao, gọi nó tới hỏi xem, nếu khu công nghiệp thật sự có người lợi hại như vậy thì tìm chúng mày đến lấy xe xăng làm gì? Dẫn thằng ranh kia đến đây. Tùng Hà đầu đầy mồ hôi. Làm sao bây giờ? Nên nói thế nào về năng lực của Thành Thiên Bích? Không thể nói thật, nhưng cậu cũng không nghĩ ra năng lực biến dị gì có thể thuyết phục họ được. Một lát sau, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, một người liền kéo Tùng Hà ra ngoài, Tùng Hà khập khiễng đi theo sát gã tới trước biệt thự, cửa biệt thự có hơn 10 người, tất cả đều nhìn chằm chằm cậu. Thành Ca thâm trầm nhìn cậu, tao hỏi mày, người lợi hại nhất trong khu công nghiệp là ai? Tùng Hà cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói, một người họ Đường, cầm một cây cung lớn. Còn có ai? Còn có một con mèo. Thành Ca duỗi năm ngón tay ra, ngón tay mập mạp đột nhiên biến thành vô số rễ cây nhỏ xíu màu nâu đất, trên rễ cây còn có những gai nhỏ. Trong nháy mắt, rễ cây cuốn lấy cổ Tùng Hà. Tùng Hà đau đến la to một tiếng, trên cổ nhất thời máu chảy như trút. Những chiếc gai kia không sâu, không đâm vào động mạch được, nhưng một vòng cuốn có ít nhất hơn 10 chiếc gai, rễ cây ít nhất đã cuốn 6, 7 vòng quanh cổ cậu, hơn 100 chiếc gai đều đâm vào da cổ của cậu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn không chịu nổi. Tùng Hà rất muốn tập trung năng lượng đến cổ, nhanh chóng chữa trị vết thương, nhưng cậu không thế. Trước mặt nhiều người như vậy, cậu không thể sử dụng bất kỳ năng lực gì, cậu đau đến sắc mặt trắng bệch, loại đau này so với cảm giác dấn thân vào trong bể chứa dịch tiêu hóa của cậu lúc trước, chỉ có hơn chứ không có kém. Thành Ca lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, mày còn dám nói dối thêm câu nào, tao sẽ khiến mày toàn thân đổ máu. Tùng Hà đau đớn nói, đại ca, tôi không dám nói dối, xin ngài tha cho tôi, nếu còn tiếp tục thế này, dù cậu không mất máu, cũng sẽ không thở được nữa. Thành Ca buông lỏng dây quấn, lạnh nhạt nói, còn có cao thủ khác. Có một vị chủng hoa đại vương. Năng lực gì? Có thể phát tán mùi thối, còn có thể tiết ra dịch tiêu hóa. Người đàn ông cao gầy lắc đầu, chắc chắn không phải, trên người Triệu Tiến là vết đao. Đao? Đao tôi biết. Nói mau. Có một người tiến hóa tốc độ, vốn là bộ đội đặc chủng, biết dùng đao, nhưng hắn cũng không lợi hại lắm. Thành Ca nhíu mày, người đàn ông cao gầy cũng rơi vào trầm tư. Đại ca, tôi nói thật đấy, ngoại trừ họ ra, hai dị nhân trong khu công nghiệp là tiến hóa sức mạnh, chỉ biết cậy mạnh, không lợi hại, không có ai khác nữa, thật sự không có. Xin ngài thả tôi đi, ngài thả tôi đi, tôi nhận ra người dùng đao kia, tôi giúp ngài tìm hắn. Thành Ca rút rễ cây về, Tùng Hà phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất, đau đến nỗi mặt mày cũng vặn vẹo. Râu quai nón lên giọng kêu lên, người tiến hóa tốc độ không thể lợi hại như vậy, Tiểu Ngô không phải tốc độ người tiến hóa sao, sao hắn có thể là đối thủ của lão đại cơ chứ? Người đàn ông cao gầy trầm giọng, chưa chắc, Người nọ là bộ đội đặc chủng, tốc độ tuyệt hảo kết hợp với kỹ xảo cận chiến đã được huấn luyện đặc biệt, chưa chắc đã không phải là đối thủ của dị nhân đẳng cấp cao. Trước khi tận thế không phải chúng ta đều là người thường sao, có ai biết đánh nhau? Người thật sự biết cách chiến đấu có thể phát huy kỹ năng tiến hóa lên gấp trăm lần. Thành ca nắm chặt nắm đấm, mang thằng này đi cùng, chúng ta đến trạm thu phí xem. Râu quai nón vội la lên, Thành ca, ngộ nhỡ hắn gạt chúng ta. Thành ca trừng mắt nhìn gã, tao nói đi xem, nói xong đi qua người của Ban Thanh Nham, bước ra ngoài, râu quai nón xốc Tùng Hạ lên, cũng đi theo. Tùng Hạ lặng lẽ chữa trị vết thương trên cổ, bởi vì chảy rất nhiều máu, thoạt nhìn thì vết thương vô cùng đáng sợ, nhưng đều khá nông, chữa khỏi không khó. Khi đoàn người vừa đi ra cổng lớn, một mũi tên nhọn xé gió bay tới, lao vù một tiếng đâm vào ngực râu quai nón. Biến cố xảy ra, tất cả mọi người sững sờ trước cảnh này, trơ mắt nhìn râu quai nón cứng ngắc ngã xuống đất. Là họ Đường. Ở trên tầng. Ngay lúc đó, lại có một người ngã xuống vũng máu. Liễu Phong Vũ đột nhiên nhảy xuống từ trên lầu, hai tay hóa thành cánh hoa to lớn, chụp vào khiến những kẻ cách hắn gần nhất ngã xuống đất. Trong nháy mắt, dịch tiêu hóa biến cánh tay một người thành xương trắng. Là người của khu công nghiệp. Tùng Hạ nhảy từ dưới đất lên, chạy đến phía Đường Nhạn Khâu. Còn chưa chạy được mấy bước, cậu cảm giác hơi gió phía sau, một người tiến hóa sức mạnh nhảy đến phía sau cậu, rút đao muốn đâm vào lưng cậu. Cậu chỉ kịp quay đầu lại, thấy đao nhọn sẽ đâm vào mình, tiếng súng vang lên, cánh tay kẻ cầm đao bị bắn gãy ngay trước mắt cậu, người cũng đổ về phía trước. Tùng Hạ bị gã ngã vào mình, nhào xuống đất, cổ đụng phải đất đá thô cứng trên mặt đất, đau đến mặt mày nhăn nhó. Một trận gió không hiểu thổi bay, cậu liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhất thời thiếu chút nữa bật khóc. Thành Thiên Bích ôm cậu đứng lên, khi cậu chạm phải cánh tay rắn chắc hữu lực của Thành Thiên Bích, dù đang trong hiểm cảnh chiến trường hiểm nguy, cậu cũng có sự an tâm khác thường. Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, sau này chúng ta càng phải cẩn thận với thằng nhóc kia, nói không chừng ngày nào đó cái mạng này bị nó đùa giỡn rồi mất luôn. Tùng Hà trợn to hai mắt, kích động gọi, Thiên Bích. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, mắt hơi đỏ lên, hắn giơ tay nã một phát súng vào Thành ca. Thân thể mập mạp của Thành ca đột nhiên biến thành cái gì đó giống như tơ liễu vậy. Thì ra thân thể và tứ chi của gã, tất cả đều đã biến thành một bó rễ cây lớn màu nâu đen dày đặc, rễ cây đầy những gai, rễ cây chống đỡ cái đầu lớn của Thành ca, thoạt nhìn quỷ dị ghê tởm, viên đạn của Thành Thiên Bích xuyên qua khe hở trong rễ cây, cắt đứt mấy mẫu rễ, lập tức lại có rễ mới mọc ra, căn bản không tạo thành tổn thương gì với Thành ca. Đây là dị chủng thực vật đầu tiên mà họ nhìn thấy ngoại trừ Liễu Phong Vũ, thế nhưng thực vật này thật là quỷ dị, ngay cả người từ bé đã đọc bách khoa toàn thư như truyện cổ tích như Tùng Hạ cũng không nói được đây là thực vật gì. Thành ca đưa tay, hàng trăm rễ cây cuốn bệnh lại thành một cánh tay, ngọn ngoại vương tới phía hai người. Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ ra, rút thanh mã tấu dung gồ kiên của hắn ra, lao về phía Thành ca. Hắn dùng gió trợ lực, tốc độ cực nhanh, từ thị giác của người bình thường nhìn vào, giống như hắn đúng là một dị nhân tốc độ. Hắn dùng một tay bắt được bộ rễ rắc rối phức tạp, không để ý đến những chiếc gai nhỏ đã đâm vào trong tay, cua đao chặt bỏ, trong khoảnh khắc mũi đao chạm tới rễ cây, trên lưỡi dao nổi sức gió, lưỡi đao vốn chỉ có 20cm đột nhiên kéo dài thêm vài cm, mạnh tay chém xuống, khiến cánh tay của Thành ca, cũng chính là bộ rễ cây, một phát chặt đứt. Thành ca đau đến hét lớn một tiếng, rút tay về, trên trăm mối rễ cây cùng phun ra máu tươi tung tóe khiến ai nhìn vào cũng thấy da đầu tê dại, nhưng đám rễ cây này lại bắt đầu sinh trưởng bằng tốc độ lấy mắt thường có thể trông thấy được. Thành Thiên Bích há có thể cho gã thời gian tái sinh, nhanh chóng lao về phía bản thể của Thành ca. Một cánh tay rễ cây khác của Thành ca vặn vẹo nhằm vào cổ Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích lách người cúi xuống, lăn mình một cái vọt đến bên chân Thành ca, vung mã tấu lên, lần thứ hai chặt đứt đôi chân bằng rễ cây. Người đàn ông cao gầy dẫn theo một đám tay chân của Ban Thanh Nham, tránh sang một bên, càng xem càng kinh hãi. Tốc độ của Thành Thiên Bích quá nhanh, dưới bàn chân như có gió vậy, gã hầu như không thể thấy rõ động tác của người này, thế nhưng sức công phá cũng rõ như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ban ngày ở Trùng Khánh, Thành ca cũng là nhân vật lợi hại có tiếng. Nếu không thì đã không làm được lão nhị ở Ban Hồng Uy, nhưng lại liên tục thất bại lui bước trước người đàn ông trẻ tuổi này. Gã bắt đầu tin tưởng, người này thật sự có thể giết Triệu Tiến. Ngoại trừ Tùng Hạ, Năng lượng của gã có thể cảm giác được những dao động năng lượng khác, nhưng lại không nhận ra rốt cuộc đó là năng lượng ngũ hành nào. Thậm chí, có rất nhiều dị nhân căn bản không biết chuyện năng lượng ngũ hành, bởi vậy Tùng Hạ có thể thấy rõ màu sắc năng lượng của mỗi người, nhưng họ thì không thế. Cho nên, không ai nhìn ra dị nhân tốc độ thành thiên bích này dị nhân tốc độ đã bị Trần Thiếu của Ban Hồng Uy giết chết, trong năng lượng có cái gì bất đồng. Thế nhưng, thành thiên bích lợi hại hơn người tiến hóa tốc độ kia rất nhiều, đó là sự thật không thể chối cãi. Thành ca gào thét một tiếng, toàn thân, ngay cả đầu đều biến thành trạng thái rễ cây hoàn toàn, lấy ánh mắt gã làm trung tâm, cả người bị bộ rễ nâu đen bao bọc thành một thực vật rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn chiếc rễ múa may trên không trung, bắn về phía thành thiên bích từ bốn phương tám hướng. Tùng Hạ hét lớn, Tiểu Đường, bắn vào mắt hắn. Thiên bích, mắt. Đường Nhạn không ngầm hiểu, một mũi tên bắn về phía mắt Thành Ca, đồng thời, thành thiên bích không đánh về phía Thành Ca, mà lăn tại chỗ một vòng, giống như thủy triều sắp sát tới bộ rễ. Thành Ca sớm có phòng bị, tập trung rễ cây lên đầu, một mảnh rậm rạp, khiến Đường Nhạn khâu hoa cả mắt, hầu như không phân rõ đâu là mắt của gã. Thế nhưng, mục đích của họ vốn cũng không phải khiến Đường Nhạn Khâu bắn trúng. Đường Nhạn Khâu đứng cách đó khá xa, không thấy rõ mắt Thành Ca đâu, nhưng thành thiên bích ngay ở dưới chân gã, hoàn toàn thấy rõ. Khi mũi tên của Đường Nhạn Khâu lao đến mặt Thành Ca, thành thiên bích tạo ra vô số mũi khoan gió ở nửa bên mặt phải của Thành Ca, mũi gió vô hình đồng loạt đâm vào má phải của gã. Phần lớn mũi gió đều đâm vào rễ cây và các khe của rễ cây, nhào vào khoảng không, nhưng có một mũi gió đâm mạnh vào mắt phải Thành Ca. Bụp một tiếng, nhãn cầu bị nổ tung trong nháy mắt. Nhưng từ hai bên trái phải và sau lưng nhìn lại, rõ ràng là mũi tên của Đường Nhạn Khâu bắn thủng mắt Thành Ca. Thành Ca la hét thảm thiết, lăn xuống mặt đất, thân thể bị thương quá nặng, không còn năng lượng cần cho sự suy trì trạng thái thực vật, dần dần biến về hình người, một mũi tên của Đường Nhạn Khâu theo sát gã, trực tiếp giết chết Thành Ca. Bên kia, Liễu Phong Vũ cũng quét sạch vài người trong Ban Hồng Uy, thân thể hắn hầu như không ai dám tiếp cận. Lại gần sẽ bị sốc mùi thiếu chút nữa ngất xỉu, chạm phải sẽ bị dịch tiêu hóa ăn mòn, vũ khí tầm xa ghim vào cánh hoa to lớn như kim rơi đáy bể, không tạo thành thương tổn lớn lao gì, hơn nữa bị mũi tên của Đường Nhạn Khâu uy hiếp, Ban Hồng Uy tử thương vô số, không thể tiếp tục chiến đấu, tất cả đều bỏ chạy. Thành Thiên Bích ngồi bệt xuống bên cạnh Thành Ca đã chết, độc ác nhìn người của Ban Thanh Nham. Tùng Hà chạy đến bên cạnh hắn, bắt lấy tay hắn. Tay của Thành Thiên Bích bị gai rễ của Thành Ca đâm vào thành đầy những lỗ thủng, Tùng Hạ vừa hấp thu năng lượng của Thành Ca, vừa chữa trị vết thương cho Thành Thiên Bích. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng đã đi tới, đứng ở phía sau hai người, lạnh lùng nhìn Ban Thanh Nham. Xa xa, A Bố đã đi tới, trên lưng nó ngoại trừ có Trang Nghiêu, còn giống như chở theo cái gì đó. Người đàn ông cao gầy đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, ở đây không có gì liên quan đến chúng ta. Đi thôi, nói xong mang theo người Ban Thanh Nham đi. Thành Thiên Bích sắc mặt trắng bệch, ngã vào trong lòng Tùng Hạ. Tùng Hạ cả kinh, Thiên Bích. Cậu làm sao vậy? Cậu cúi đầu nhìn, mới phát hiện quần áo trước ngực Thành Thiên Bích đều bị máu thấm ướt. Đường Nhạn Khâu cũng ngã bịch xuống đất, cậu ấy bị thương rất nặng, anh mau chữa trị. Tùng Hạ run rẩy cởi áo khoác của Thành Thiên Bích ra, sườn trái của Thành Thiên Bích có một vết thương rất lớn, thoạt nhìn hình như bị cái gì đó chọc thủng. Bị gãy bốn chiếc xương sườn, mơ hồ có thể thấy được nội tạng. Bàn tay Tùng Hạ không thể kiềm chế mà run lên. Thành Thiên Bích hơi híp mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói, cổ của anh. Tùng Hạ cắn môi bật máu, cậu nhẹ nhàng giao Thành Thiên Bích cho Liễu Phong Vũ, mặc dù hai chân như nhũn ra, vẫn cố bò dậy từ dưới đất, hấp thu tất cả năng lượng của những người đã chết trước cửa biệt thự vào trong cơ thể mình. A Bố đi tới bên cạnh cậu, Trang Nhiêu kéo mạnh một sợi dây, vài cái xác lăn xuống từ trên người A Bố, nó nói, còn có những người khác, đáng tiếc thi thể Triệu Tiến bị họ mang đi rồi. Tùng Hạ căn bản không kịp nghĩ nhiều, tham lam hấp thu tất cả năng lượng của mọi người vào trong cơ thể mình, sau đó trở về bên cạnh Thành Thiên Bích, điên cuồng truyền lại năng lượng trong cơ thể mình vào trong thân thể Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nắm lấy tay cậu, lượng sức. Tùng Hạ mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm chừng vết thương lớn bằng nửa mặt mình. Như thế một giây tiếp theo vết thương sẽ hoàn toàn khỏi hẳn ngay trước mắt cậu vậy. Cậu không thể tưởng tượng Thành Thiên Bích mang theo vết thương nghiêm trọng như vậy, tới cứu cậu, lại còn đánh một trận ác liệt với Thành Ca. Rốt cuộc phải là nghị lực như thế nào mới không ngã quỵ? Tùng Hạ thấy mắt cay xè, cắn răng thật chặt, năng lượng vốn dư thừa trong thân thể trong nháy mắt đã tiêu hao hơn phân nửa, Đây là lần đầu tiên cậu chữa vết thương liên quan đến xương, tiêu hao năng lượng còn kịch liệt hơn vết thương da thịt rất nhiều. Cậu gần như tiêu sạch năng lượng trong thân thể, rốt cuộc mới nối liền 4 chiếc xương sườn, thu nhỏ lại phạm vi vết thương, thế nhưng vết thương vẫn không thể hoàn toàn khép miệng, mà Tùng Hạ thì đã không chịu nổi nữa. Thành Thiên Bích nhìn ra biểu hiện lạ của cậu, kéo mạnh tay cậu ra, Tùng Hạ nhìn hắn một cái thật sâu, nhẹ giọng kêu lên, Thiên Bích lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi Tùng Hạ tỉnh lại thì đã qua một ngày sau. Cậu mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, tường có giấy dán hoa văn màu nhạt, đồ đạc giản dị, những thứ đồ trang trí dung tục, giống khách sạn nhỏ giá rẻ mà cậu đã từng ở. Ở đây chắc là khách sạn mà khu công nghiệp đã mua. Cậu bật dậy từ trên giường, vén chăn lên muốn xuống giường. Hay hay, cậu làm cái gì đấy? Liễu Phong Vũ đang ngủ gà ngủ gật bên giường, bị cậu làm cho tỉnh lại, liền đè cậu xuống, bây giờ cậu đã kiệt sức, nằm xuống đi. Tùng Hà bắt lấy cánh tay Liễu Phong Vũ, Liễu ca, Thiên Bích đâu? Thiên Bích đâu? Liễu Phong Vũ cau mày, đau, cậu nhẹ tay một chút. Tùng Hà hô lớn, Thiên Bích đâu? Cậu ta chưa chết, Liễu Phong Vũ cũng la lên, chưa chết, còn sống. Tùng Hà hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, cậu tỉnh táo một chút, cậu ấy đâu rồi, em đi xem. Cậu đừng đi, để phòng ngừa vết thương cậu ta nhiễm trùng, đã cách ly rồi, bác sĩ không cho người khác vào đâu. Bác sĩ từ đâu tới? Dị nhân ạ. Tay chân của Ban Thanh Nham hai mặt kia phái tới, không phải dị nhân, bác sĩ thật đấy, họ còn có thuốc nữa. Tùng Hạ vội la lên, thuốc. Thuốc của ngày trước nay phần lớn sẽ không có hiệu nghiệm, nhất là vết thương thế này, tốc độ sinh sản của vi khuẩn nhanh như vậy, cậu ấy có bị nhiễm trùng không? Hữu hiệu, là thuốc kiểu mới do sở nghiên cứu của quân đội nghiên cứu ra, có thể ức chế sự sinh sản của vi khuẩn thời đại này, hơn nữa kịp thời cứu chữa, cậu ta đã không sao rồi, có điều phải nằm một thời gian, chờ năng lượng cậu khôi phục, cậu ta sẽ không phải nằm nữa. Rốt cuộc Tùng Hạ có thể thở phào nhẹ nhõm, Ban Thanh Nham có ý gì? Lúc đó do họ giao em cho Ban Hồng Uy mà. Không có kẻ thù vĩnh viễn. Lão đại hội Băng Sương muốn gặp chúng ta, Ban Thanh Nham lập tức đứng ra, lại đưa bác sĩ đến, còn có hoa quả tươi nữa cơ. Tốt đến nỗi như thể chúng ta là người của hắn ấy, hừ, Liễu Phong Vũ cười lạnh một tiếng, này, cậu ăn nho không? Nho thật đấy, không phải đồ hộp đâu, cũng không phải nho khô. Tùng Hạ lắc đầu, để lại cho Thiên Bích đi. Ôi chao, chờ cậu ta tỉnh thì không còn đâu, không ăn cũng phí, cậu chờ anh đi lấy cho. Tùng Hạ giữ hắn lại, thở dài, Liễu ca, không vội, anh nói cho em biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì đi. Hôm đó ấy à, hôm đó anh đi rồi nhanh chóng về tìm nhóm Thành Thiên Bích, sợ họ không đánh lại, nhưng anh không tìm được người, vì vậy trở về thành phố. Khi về tới đây, hai người họ đã quay về, đều bị thương, Thành Thiên Bích tương đối nghiêm trọng, anh vừa bước qua cổng thì người phân công kia đi tới nói cậu bị Ban Hồng Uy bắt đi. Thế là anh với hai người họ chạy đi cứu cậu, Trang Nhiêu biết năng lượng trong cơ thể cậu không đủ để chữa trị cho Thành Thiên Bích nên ra ngoài thành mang xác mấy người của Ban Hồng Uy về, nhưng xác của Triệu Tiến đã bị sở nghiên cứu cầm đi, nếu như có xác Triệu Tiến, có lẽ chúng. Ta không cần bác sĩ nữa, anh chỉ cần nhìn vết thương của Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đã biết gã kia lợi hại thế nào. Cơ bản không khác những gì Tùng Hạ đoán là mấy, chỉ có một điều khiến cậu không dám xác định, cậu nhìn Liễu Phong Vũ, nói. Liễu ca, kế hoạch của Trang Nghiêu hoàn mỹ như thế, tuy chúng ta đều bị thương, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, thậm chí đã hầu như giết sạch Ban Hồng Uy, sức mạnh của Ban Thanh Nham bị chúng ta làm cho suy yếu, vẫn còn muốn mượn sức của chúng ta, chuyện này đơn giản là một hòn đá hạ ba con chim, làm ít công to. Liễu Phong Vũ gật đầu, cậu muốn nói cái gì? Chuyện gì Trang Nghiêu cũng đã tính tới, anh nói xem, cậu ta có thật sự không ngờ tới chuyện Trần Thiếu sẽ vạch trần mưu kế của chúng ta, gây bất lợi cho em không? Liễu Phong Vũ mặt hơi biến sắc. Tùng Hà thở dài, em đoán cậu ta cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, là một dị nhân tiến hóa não bộ, phân tích và khả năng suy luận của Trang Nghiêu hơn chúng ta vô số lần. Nói cách khác, em chơi cờ có thể cân nhắc 5 bước 10 bước, cậu ta có thể tính toán đến 50 bước 100 bước, thậm chí có thể đoán trước cả bàn cờ. Trong số người thường, em cũng coi như thông minh, nhưng tâm cơ của Trang Nghiêu đơn giản là chúng ta không thể dự đoán. Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, cậu nói có lý, tuy sự an bài của nó thoạt nhìn thì vô cùng hợp lý, thế nhưng chỉ không tính toán đến an nguy của cậu, bọn anh ai cũng có năng lực tự vệ, cho dù là người có sức mạnh yếu nhất là nó cũng đã có A Bố, chỉ có cậu chỉ có thể làm phụ trợ, nhưng nó lại bảo cậu trực tiếp tiếp xúc với Ban Thanh Nham, thậm chí đối mặt trực tiếp với Ban Hồng Uy. Xung đột này có nguy cơ xấu quá lớn, bằng năng lực của nó, chắc chắn đã tính tất cả nguy cơ vào rồi, chắc chắn cũng không thể không đoán ra chuyện cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tùng Hạ lắc đầu, chúng ta đã quá ỷ lại vào Trang Nghiêu, ngày nào đó bị nó bán đi cũng không biết. Đối với chuyện nó Đế Thiên Bích và Tiểu Đường bao vây diệt trừ Triệu Tiến, chúng ta cũng không đề xuất ý kiến gì. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của Triệu Tiến. Em nghe cuộc đối thoại của họ mới biết sức mạnh của Triệu Tiến đứng thứ nhất thứ hai trên hơn 70 vạn nhân khẩu hiện có ở Trùng Khánh. Sức mạnh như vậy sao có thể nói giết là giết được, hai người họ không chết đã là kỳ tích rồi. Nó cũng không cho chúng ta thời gian để hiểu rõ, có lẽ nên nói rằng, nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ không để họ đi, ngay cả họ cũng chưa chắc sẽ đi. Tùng Hà gật đầu, không sai, Trang Nghiêu chính là nghĩ tới chuyện này cho nên không làm bất kỳ cuộc điều tra gì. Lấy tính cách của nó, nếu không phân tích toàn bộ tình hình chiến đấu thì sẽ không dễ dàng ra tay, giống như đám thằng lằn lần kia vậy, nó đã phải chuẩn bị trong một tuần lễ, lần này lại triển khai hành động ngay trong ngày thứ hai chúng ta đặt chân tới đây, chính là ép chúng ta hiến dâng tính mạng trong khoảng thời gian ngắn, không rảnh để đi điều tra hay suy xét gì. Thằng nhãi này đúng là, anh ghét người quá thông minh. Tùng Hạ nắm chặt nắm đấm, mỗi việc làm của Trang Nghiêu đều lấy ích lợi làm phương hướng. Chuyện này em không phản đối, nhưng nếu cậu ta hại chết bất kỳ thành viên nào trong chúng ta, em tuyệt không tha thứ. Nửa năm qua, họ đã tham gia vào tất cả các cuộc chiến đấu lớn nhỏ, tuy rằng lần nào cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không có ai bị thương quá nặng. Thậm chí trong tư tưởng của cậu, Thành Thiên Bích đã vô cùng mạnh mẽ, hắn không chỉ là một bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh trước tận thế, thậm chí sau khi tận thế còn tiến hóa ra năng lực điều khiển sức mạnh tự nhiên lợi hại nhất, hiếm có nhất trong truyền thuyết. Một Thành Thiên Bích như vậy, trong nhiều cuộc chiến đấu, chưa từng thất bại, thậm chí cũng chưa từng bị thương. Cho nên Tùng Hạ tự đại, trong tiềm thức cậu cho rằng Thành Thiên Bích sẽ không thua một người tiến hóa ngược, không ngờ Thành Thiên Bích lại suýt chết. Trang Nghiêu hạ cờ, chỉ sợ trước nay đều chưa bao giờ an ủi lo lắng cho con cờ đó, có lẽ kể cả có lo, nhưng để đạt được thắng lợi toàn bộ ván cờ, cũng sẽ phải hy sinh thích đáng. Nếu lần này Thành Thiên Bích thật sự xảy ra chuyện gì, Trang Nghiêu tất nhiên không thể tha thứ, chính cậu cũng khó thoát khỏi tội lỗi này. Tùng Hạ không muốn dùng những suy nghĩ ác ý để phỏng đoán người khác, thế nhưng vừa nghĩ tới thương tích của Thành Thiên Bích, cậu đã không thể không sinh ra bất mãn với Trang Nghiêu. Cậu không quan tâm Trang Nghiêu đặt cậu trong hoàn cảnh nào, dù sao chỉ cần cậu còn sống, kế hoạch sẽ không thất bại, nhưng cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Thành Thiên Bích bị thương nặng. Nhìn thấy Thành Thiên Bích bị thương khiến cậu khó chịu hơn nhiều lần so với chính cậu bị thương. Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, sau này chúng ta phải càng cẩn thận với thằng nhóc kia, nói không chừng ngày nào đó cái mạng này bị nó đùa giỡn rồi mất luôn. Tùng Hà gật đầu, mệt mỏi nói, ngoại hình của Trang Nghiêu khiến chúng ta hình thành tư duy cố định, luôn khiến người ta dễ dàng buông lơi cảnh giác, chỉ sợ đến nay Tiểu Đường vẫn chưa thoát được khỏi ấn tượng Trang Nghiêu là một đứa bé. Thật ra người mà khiến chúng ta phải đề cao cảnh giác nhất trong toàn nhóm chính là nó. Bọn họ quan tâm lẫn nhau, nhưng Trang Nghiêu sợ rằng chỉ quan tâm A Bố. Liễu Phong Vũ vỗ vỗ bờ vai cậu, quên đi, đừng nghĩ nữa, cậu có đói bụng không? Ăn một chút gì nhé. Vâng, Tùng Hạ xuống giường, sờ sờ cổ mình, vết thương đã được cậu chữa khỏi, vết thương nông như thế, thật không nên lãng phí năng lượng, không bằng để lại tất cả cho Thiên Bích. Liễu Phong Vũ đưa một miếng băng gạc cho cậu, cuốn lên cổ đi, đừng để người ta nhìn ra. Tùng Hạ cuốn băng gạc quanh cổ mình. Thành Thiên Bích chấp nhận bị thương cũng muốn giấu giếm mình là người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên, cậu cũng phải giấu năng lực của mình, Thành Thiên Bích là sức mạnh tự nhiên, Trang Nghiêu là người tiến hóa não bộ và cậu có năng lượng vô thuộc tính là ba lá bài chưa lật trong nhóm cậu, tuyệt không thể đơn giản để người khác biết. Một nhóm, Tùng Hạ âm thầm thở dài, đứa bé Trang Nghiêu kia có coi là thành viên trong nhóm không? Cậu đi theo Liễu Phong Vũ xuống đại sảnh tầng 1, rất nhiều người đều ở đó nói chuyện, vừa nhìn thấy cậu, tất cả đều nhiệt tình hỏi thăm thương thế của cậu. Người của khu công nghiệp ăn theo ánh sáng của họ, cầm không ít đồ tốt mà Ban Thanh Nham đưa tới, gần như đã tôn thờ họ, vô cùng cảm kích. Ông Trương vội bưng lên cơm nước nóng hầm hập, thậm chí còn có một chén nhỏ đựng nho xanh biếc, ngài mau ăn, đều là đồ tốt, đều là đồ tươi cả. Tùng Hạ cười cười, cũng quả thật đói bụng, không chút khách khí quét một mâm thức ăn. Sau khi ăn xong, cậu hỏi, Tiểu Đường và Trang Nhiêu đâu anh? Liễu Phong Vũ nói, Đường Nhạn Khâu chân bị thương, đang tĩnh dưỡng, Trang Nhiêu thì không biết đi đâu rồi. Tùng Hà lại nói, em muốn đi thăm Thiên Bích, đứng ngoài cửa nhìn cũng được. Liễu Phong Vũ nhún vai, đi, anh dẫn cậu đi. Thành Thiên Bích áp mặt vào ván cửa, tưởng tượng thấy nụ cười ấm áp trên gương Tùng Hạ lúc này và hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn trắng bóc lúc cậu cười rộ, đôi mắt vốn trống rỗng vô thần trở nên dịu dàng trong vô thức, hắn nhẹ giọng nói, được. Liễu Phong Vũ dẫn Tùng Hạ lên tầng trên, hành lang trước cửa một căn phòng có người của khu công nghiệp đang đứng trông coi. Tùng Hạ kinh ngạc nói, ở đây ư, một gian phòng xoàng xỉn như thế làm phòng cách ly, quá đơn sơ thì phải. Liễu Phong Vũ nói, người của sở nghiên cứu muốn mang Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đi, trên danh nghĩa là chữa trị, thật ra không chừng muốn làm gì đó, bọn anh đều không đồng ý, cho nên chuẩn bị phòng bệnh tạm thời ở đây, nhưng bác sĩ không cho ai vào, có điều cậu ta tỉnh rồi, cậu có thể gọi. Tùng Hà nhẹ nhàng đi tới, gõ cửa một cái, Thiên Bích. Bên trong truyền đến giọng nói của Thành Thiên Bích, Tùng Hà, tiếp theo là tiếng sột soạt chăn đệm bị hất ra. Tùng Hà vội la lên, cậu đừng xuống giường, cũng đừng mở cửa, bây giờ tôi không vào được, tôi chỉ muốn nói vài lời với cậu thôi. Bên trong trầm mặc. Liễu Phong Vũ gật đầu với người trong cửa, hai người cùng đi. Tùng Hạ ngồi xuống trước cửa, áp tai vào ván cửa, nói, Thiên Bích, cậu cảm giác thế nào? Không sao, vết thương không nặng, nhưng hơi nhiễm trùng. Vậy là tốt rồi, nếu tôi có đủ năng lượng thì tốt rồi, nếu có thể lập tức chữa khỏi cho cậu và Tiểu Đường thì tốt rồi. Tùng Hạ nghe thấy bên kia ván cửa truyền đến âm thanh rất nhỏ, tiếp theo, giọng nói của Thành Thiên Bích gần như vang lên ngay sát vách cửa, sớm muộn gì anh cũng sẽ có. Tùng Hạ kinh ngạc nói, cậu xuống giường rồi sao? Sao cậu lại xuống giường? Không sao hết, vết thương này không thấm vào đâu. Tùng Hạ cười khổ, cậu còn nói không thấm vào đâu, cậu chảy rất nhiều máu, làm tôi sợ muốn chết. Anh cũng chảy rất nhiều máu, giọng nói Thành Thiên Bích trầm thấp, cổ của anh. Không sao, là bị gai rễ cây kia đâm vào, nhưng cũng không sâu, chỉ là chảy máu nhìn kinh khủng thế thôi, thật ra không sao hết, lúc đó tôi đã chữa trị rồi. Thành Thiên Bích trầm mặt một chút, nói, anh không bị thương chứ? Tùng Hạ gần như áp toàn bộ mặt và nửa người vào ván cửa, giống như có thể xuyên qua ván cửa kém chất lượng kia để cảm nhận độ ấm của Thành Thiên Bích ở đầu kia, đáng tiếc ngay cả khe cửa cũng bị bịt kín, cậu không cảm giác được gì. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Thành Thiên Bích và cậu chỉ cách một lớp chắn mỏng như vậy, cậu đã rất thỏa mãn. Tùng Hà khẽ cười, thật ra so với lần chúng ta ở trong sơn động toàn nắm kia, vết thương này thật sự không thấm vào đâu. Nhưng còn cậu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bị thương nặng như vậy đấy. Cái này không thấm vào đâu. Có lẽ trước kia không thấm vào đâu, nhưng bây giờ điều kiện chữa bệnh quá kém, đáng sợ nhất là tốc độ sinh sản của vi khuẩn quá nhanh. Một vết thương nhỏ đã có thể nhiễm trùng đến chết, cậu nghìn vạn lần không thể không coi ra gì. Cậu vẫn nên về giường nằm đi, mặt đất lạnh lắm. Không sao, Thành Thiên Bích chậm rãi sờ tay lên ván cửa, tưởng tượng thấy Tùng Hạ ở ngay trước mắt hắn. Trên cổ Tùng Hạ có một vòng máu tươi, thoạt nhìn cực giống như vết thương bị chặt đầu, vô cùng kinh khủng. Khi hắn nhắm mắt lại, tất cả đều là cảnh Tùng Hạ đầu rơi máu chảy, hắn đã không dám nghĩ nữa. Tùng Hạ nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Thiên Bích, tôi thật muốn lập tức bay đến Bắc Kinh, hình như ở Bắc Kinh, chú tôi rất được coi trọng, có lẽ sau khi gặp chú, chúng ta không cần phải sống thế này nữa, chúng ta giống như người khu công nghiệp ấy, tìm một chỗ khai khẩn vài mẫu đất, thêm chút đồ, thỉnh thoảng đi săn một chút, có phải rất tốt hay không? Thành Thiên Bích trầm ngâm nửa ngày, đáp, tốt. Tùng Hà nghĩ đến cuộc sống yên ả bình thản kia, vô thức nở nụ cười, bằng sức mạnh của chúng ta, an cư một góc. Muốn tự cấp tự túc hoàn toàn không thành vấn đề, hà tất phải liều mạng như vậy chứ? Tôi không muốn chiếm đoạt ngọc con rối gì đó, một dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cư đã khiến cậu và Tiểu Đường bị thương nặng như vậy, không biết những dị nhân đã dựa vào ngọc con rối đế cường hóa sẽ còn lợi hại đến thế nào, tôi không muốn nhìn bất cứ ai trong mọi người mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng để đi cướp ngọc, chúng ta chỉ cần có thể nuôi sống mình, sống sót là tốt rồi, cậu nói có phải không? Thành Thiên Bích nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, nhìn một chỗ trên cánh tay gần chỗ khớp khuỷu tay có một vết thương dài 4-5 cm. Vết thương kia vô cùng chỉnh tề, ngay cả vết khâu cũng hoàn mỹ không gì sánh được, chỉ để lại một vệt màu đỏ sậm, dài nhỏ, một vết sẹo như con rết. Trên thân thế cường tráng rắn chắc của hắn có tất cả mấy chục vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, một vết thương nhỏ như vậy căn bản không hấp dẫn bất kỳ lực chú ý gì. Hắn khẽ mở môi mỏng, thấp giọng nói, phải. Tùng Hà cười, đến Bắc Kinh rồi, tôi tìm một vài sách vở nói về phương pháp gieo trồng cây nông nghiệp, tôi học những thứ đó rất nhanh đấy, trước đây lúc làm việc, mỗi ngày tôi còn có thể đọc mấy vạn chữ, sản lượng khu vườn của ông Trương quá thấp, tôi nhất định có thể nâng cao sản lượng, nói không chừng có thể phổ cập phương pháp gieo trồng, khiến nhiều người có thể ăn rau dưa hoa quả hơn. Thành Thiên Bích áp mặt vào ván cửa, tưởng tượng thấy nụ cười ấm áp trên gương mặt Tùng Hạ lúc này và hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn trắng bóc lúc cậu cười rộ, đôi mắt vốn trống rỗng vô thần trở nên dịu dàng trong vô thức, hắn nhẹ giọng nói, được. Tùng Hạ thấy mắt hơi cay cay, mau, sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng Tiểu Đường về Tứ Xuyên một chuyến, sau đó phải đi Tây An, sắp đi được một nửa đường rồi, chúng ta tăng thêm tinh thần, ai trong chúng ta cũng phải sống để đến đích. Hai người cách nhau một tấm ván cửa, nhẹ giọng trò chuyện về những ước mơ sau này. Kỳ thật con đường này còn bao nhiêu nguy hiểm, không ai rõ ràng hơn họ, có lẽ bây giờ ở bên cạnh họ còn có bạn bè kề bên, ngày mai sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trên thế giới này có nhiều người yêu nhau như thế, so với những người bị chia cách muôn sông nghìn núi, đói khát và mãnh thú, họ đã coi như những người may mắn. Thế nhưng không ai mà trong lòng không thấy sợ hãi, trong thế giới bốn bề nguy hiểm này, những người mà ta quý trọng rốt cuộc có thể làm bạn với ta đi đến đâu? Không ai có đáp án cả. Thành Thiên Bích lần này bị thương nặng đã khuấy động sự sợ hãi sâu nhất trong lòng Tùng Hạ. Cậu sợ mất đi Thành Thiên Bích. Ngay từ đầu là Thành Thiên Bích dẫn cậu rời khỏi Vân Nam nguy hiểm, là Thành Thiên Bích nhiều lần giải cứu cậu từ trong nguy cấp trí mạng, là Thành Thiên Bích dùng niềm tin kiên định và ý chí sắt đá, nói cho cậu biết chỉ cần đi theo người đàn ông này, cậu nhất định sẽ đến được Bắc Kinh. Nếu Thành Thiên Bích chết, cậu sẽ không còn bất kỳ niềm tin gì nữa, người đàn ông này là cội nguồn dũng khí và niềm tin của cậu, một khi mất đi hắn, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tùng Hạ hàn huyên nửa tiếng với Thành Thiên Bích, sợ hắn quá mệt mỏi nên rời đi. Khi cậu xuống lầu, nói với Liễu Phong Vũ muốn đi thăm Tiểu Đường. Liễu Phong Vũ biểu môi, cậu tưởng mình là bác sĩ à, lại còn phải đến thăm từng người nữa. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói, Tiểu Đường cũng bị thương không nhẹ. Lúc đó em lại chỉ lo cho Thiên Bích. Không sao đâu, vết thương của cậu ta không nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Phong Vũ dẫn cậu tới một tầng khác, đang nghỉ bên trong đó, nói rồi đi tới gõ cửa một cái. Này, Đường Đại Hiệp, Tùng Hạ tới thăm này. Giọng nói chững chạc của Đường Nhạn Khâu từ trong phòng truyền đến, mời vào. Hai người đẩy cửa đi vào, thấy Đường Nhạn Khâu nằm trên giường, đùi phải cuốn băng gạc, tay cầm một cuốn tạp chí rất cũ nát, đoán chừng là có sẵn trong căn phòng này. Tùng Hạ ngồi xuống bên giường hắn, cậu thấy thế nào rồi? Đường Nhạn Khâu cười cười, vết thương không nghiêm trọng, mấy ngày nữa là khỏe. Tùng Hạ bắt tay nhẹ nhàng đặt trên vết thương của Đường Nhạn Khâu, ngủ dậy, tôi có cảm giác năng lượng khôi phục được một ít, có điều năng lượng khôi phục được vô cùng hữu hạn, nhưng được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, nói rồi, cậu trút một chút năng lượng trong cơ thể mình vào cơ thể Đường Nhạn Khâu. Khi dòng năng lượng vô thuộc tính trong suốt chảy dọc theo toàn thân, cậu đột nhiên cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ, năng lượng tuần hoàn vốn không gián đoạn trong cơ thể cậu, trên đường vào đan điền lại sinh ra một dao động hơi mãnh liệt, vây quanh đan điền. Hạt nhân năng lượng. Tùng Hạ mở to hai mắt nhìn, cậu nhìn thấy một thế thủy tinh hình tròn to lớn trong suốt tụ lại dưới bụng cậu, xung quanh thế thủy tinh trong suốt ấy có năm màu sắc năng lượng vàng xanh lam đỏ đen, giống như tiên khí quanh quẩn xung quanh hạt nhân năng lượng của cậu. Tất cả năng lượng vô thuộc tính đang tuần hoàn trong cơ thể cậu cũng sẽ tuần hoàn nhỏ thêm một lần nữa trong hạt nhân năng lượng của cậu. Qua một lần tuần hoàn nhỏ, số năng lượng bên trong hạt nhân năng lượng của cậu sẽ tăng thêm một chút, vô cùng yếu ớt, vô cùng nhỏ nhắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được những sự khác biệt, giống như bây giờ cậu đang xây một căn nhà, đang trát thêm một lớp xi măng, mặc dù tiến độ tổng thể của cả căn nhà thì cực kỳ bé nhỏ, nhưng do cậu tự tay trát lên nên cậu biết được rõ ràng rành mạch. Đây là những gì Thiên Bích và mọi người đã cảm nhận được ư? Đây là hạt nhân năng lượng ư? Tùng Hạ mừng rỡ như điên, rốt cuộc cậu đã cảm nhận được hạt nhân năng lượng, rốt cuộc cậu đã có thể chủ động tu luyện chứ không cần phải dựa vào hấp thu nữa. Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu khó hiểu nhìn vẻ mặt biến hóa khó lường của Tùng Hạ, thậm chí Liễu Phong Vũ còn sờ trán cậu, không sốt mà, cậu làm sao vậy, Tiểu Hạ? Tùng Hạ bắt lấy tay Liễu Phong Vũ, kích động nói, hạt nhân năng lượng. Liễu ca, Em cảm nhận được rồi. Em cảm nhận được hạt nhân năng lượng của mình rồi. Đường Nhạn Khâu kinh ngạc hỏi, hạt nhân năng lượng là cái gì? Tùng Hạ vui vẻ nói, Tiểu Đường, chờ cậu thương tích lành lặn tôi sẽ nói cho cậu biết, hiện giờ ở trong người tôi không còn bao nhiêu năng lượng, chờ tôi có năng lượng, tôi sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho cậu, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước đây, nói xong liền nhảy xuống giường, cậu nóng lòng muốn thông báo tin tốt này cho Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ cũng định đi theo, Tùng Hạ nói, Liễu ca, anh ở lại với Tiểu Đường đi, một mình cậu ấy ở trong phòng buồn lắm đó. Không cần. Không cần đâu. Hai người trăm miệng một lời lên tiếng, sau khi nói xong, họ hai mắt nhìn nhau một cái, Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, Tiểu Đường bất đắc dĩ cúi đầu. Tùng Hạ hoàn toàn không đặt tâm tư ở đây, bước đi như bay. Dọc đường, cậu nhiều lần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay. Vì sao trước đây bất luận cậu nỗ lực thế nào đều không thể cảm nhận hạt nhân năng lượng, thậm chí cậu từng có lần hoài nghi mình không có hạt nhân năng lượng, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm giác được. Rốt cuộc trước đây và hiện tại, kém nhau cái gì? Tùng Hạ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong đầu một lần, một ý nghĩ xông vào suy nghĩ của cậu. Năng lượng hỏa. Đúng, năng lượng hỏa. Trước đó cậu không nhìn thấy năng lượng ngũ hành trong thân thể mình vì tất cả năng lượng ngũ hành bị cậu hấp thu vào, vừa tiến vào đã mất đi màu sắc vốn có, tất cả đều chuyển thành năng lượng vô thuộc tính, nhưng bây giờ cậu đã nhìn thấy, còn thấy rất rõ ràng, nó bao quanh hạt nhân năng lượng của cậu. Hai ngày này không có bất kỳ chuyện gì khác trước đây, duy nhất chỉ có một, chính là cậu đã hấp thu năng lượng hỏa mà trước đó chưa từng. Lúc đó vô cùng sốt ruột muốn chữa thương cho Thành Thiên Bích, cậu đã hấp thu tất cả năng lượng trong biệt thự. Căn bản không đặc biệt chú ý đến râu quai nón, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ chính do năng lượng hỏa của râu quai nón đã khiến hạt nhân năng lượng của cậu xuất hiện, hay đúng hơn là thức tỉnh. Năng lượng ngũ hành đã dựng lên vạn vật trên thế gian, thiếu một gốc nào cũng không được, cũng bởi vì như vậy, hành trình hạt nhân năng lượng của cậu mới vẫn còn thiếu sót vì năng lượng vô thuộc tính và năng lượng ngũ hành có liên quan mật thiết với nhau, mặc dù cậu vẫn không phân rõ được sự lệ thuộc của hai thứ này, nhưng nhất định là tương sinh. Cho nên những người chỉ có một năng lượng như Thành Thiên Bích, chỉ cần có đủ năng lượng nào đó là có thể nhận ra hạt. Nhân năng lượng, mà người mang năng lượng vô thuộc tính như cậu phải có đủ năng lượng ngũ hành trong cơ thể mới có thể khiến hạt nhân năng lượng xuất hiện. Tùng Hạ hưng phấn mà không thể nắm chặt hai tay, không có chuyện thì khiến cậu vui mừng hơn chuyện biết mình có thể chủ động nâng cao năng lượng. Thương tích của bạn bè đã tạo cho cậu một kích thích rất lớn. Bị động hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong cũng khiến cậu nghiêm trọng cảm nhận được năng lực của cậu không đủ. Chỉ khi chủ động sinh ra năng lượng mới là đảm bảo lớn nhất để sau này cung cấp nguồn năng lượng vô thuộc tính không ngừng nghỉ. Mới đã em mờ bảo cậu trở nên mạnh mẽ. Cậu vội vội vàng vàng chạy đến phòng Thành Thiên Bích, lại nhìn thấy trước cửa có hai người phụ nữ xa lạ, một trong số đó là dị nhân. Tùng Hà cảnh giác, xin hỏi hai vị là? Một mỹ nữ tóc dài cười nói, đừng lo, chúng tôi là người của bang Thanh Nham, chúng tôi đưa bác sĩ Vương tới đổi thuốc và kiểm tra xem Thành tiên sinh thế nào thôi. Bác sĩ Vương là? Ông ấy là giáo sư lâm sàng của sở nghiên cứu, thuốc kiểu mới có thể kháng khuẩn do ông ấy và mọi người phát minh ra. Tùng Hạ hơi yên tâm một chút, mặc dù hai người này là người của bang Thanh Nham, mặc dù bang Thanh Nham gió chiều nào cuốn theo chiều ấy vô cùng lợi hại, nhưng ít ra hiện nay vết thương của Thành Thiên Bích còn phải nhờ vào họ. Hơn nữa, đối với hai cô gái vừa xinh đẹp vừa thân thiện, cậu không thể tỏ thái độ thù địch được. Mỹ nữ tóc dài nói, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, ngài có muốn chờ ở đây không? Có, Tùng Hạ gật đầu, Thành Thiên Bích dù sao cũng đang bị thương, để hắn ở lại một mình, cậu cũng không quá yên tâm. Cô gái trẻ hơn kia là một dị nhân, có chút kiêu căng, không nhẽ anh không yên tâm về chúng tôi. Tùng Hạ cười cười, những chuyện Trần Thiếu đã làm khiến tôi thật sự không thể yên tâm. Anh dám nói xấu lão đại của chúng tôi ư? Mỹ nữ tóc dài kéo cô gái kia lại, Tiểu Lam, đừng như vậy. Tùng Hạ cũng không định gây chuyện với hai người này, đứng dựa ở một bên tường, lặng lẽ chờ đợi. Mỹ nữ tóc dài đi tới bên cạnh cậu, cười nói, không biết quý danh của tiên sinh. Tùng Hạ cũng cười nói, Hạ, gọi tôi Tiểu Hạ là được rồi. Hạ tiên sinh, anh biết không, bây giờ cả thành phố khắp nơi đều là tin đồn về các anh. Ồ, tin đồn gì? Ở đây đã lâu rồi không có biến động gì lớn, từ khi ba thế lực được hình thành, mọi người cũng đã quen với những quy tắc và cách thức sinh tồn ở đây. Thật ra rất nhiều người đều có bất mãn với Ban Hồng Uy, họ mở sòng bạc, kỷ viện, thậm chí chặn đường cướp bóc, mặc dù họ không dám lỗ mãn trong thành phố, nhưng ra khỏi thành, họ làm rất nhiều chuyện xấu, chỉ vì lão đại Triệu Tiến của họ vô cùng lợi hại nên bề trên chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, dân chúng bình thường thì càng không có cách gì, chỉ có thể chịu đựng. Khi các anh chưa đến Trùng Khánh, chuyện đám người chuyên chặn đường của gã trọc bị tiêu diệt cũng đã lan truyền tới đây. Khi các anh tới đây, chưa tới ba ngày đã giết được Triệu Tiến, còn gần như đã tiêu diệt toàn bộ Ban Hồng Uy. Anh nói xem, các anh có thế không nổi tiếng sao? Tùng Hà cười khổ, chúng tôi cũng không muốn như vậy, giết nhóm người kia chỉ do chúng tôi bị ép không chịu được nữa nên mới liều mạng đánh một trận thôi. Đến đây rồi chúng tôi mới biết gã trọc là người của Ban Hồng Uy, bởi vì sợ Ban Hồng Uy trả thù nên mới hy vọng mượn tay của quý bang che chở chúng tôi bình an, chỉ có như vậy mà thôi. Mỹ nữ hé miệng cười, trong mắt lóe lên vẻ khôn khéo, anh khiêm tốn quá, các anh căn bản không phải người của khu công nghiệp, nếu khu công nghiệp có các anh, còn phải chờ tới bây giờ mới đến Trùng Khánh ư. Tùng Hạ nói, chúng tôi quả thật không phải người của khu công nghiệp, nhưng khi chúng tôi đến đó, họ đã nhiệt tình khoản đãi, mà chúng tôi cũng muốn đến Trùng Khánh, có cùng mục đích với họ. Mỹ nữ cười, không cần biết các anh là ai, các anh thật sự rất to gan, không những dám giết Triệu Tiến, còn dám lợi dụng Trần Thiếu. Sắc mặt Tùng Hạ trầm xuống, Trần Thiếu cũng chẳng để chúng tôi chiếm được bao nhiêu lợi ích đâu. Mỹ nữ lại cười, cho nên chúng ta huề nhau, phải không? Tùng Hạ nói, tiểu thư, cô có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Cô gái nở nụ cười quyến rũ, anh biết hội băng sương chứ? Tùng Hạ gật đầu. Hội trưởng của họ là một người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên băng, hai tháng trước hắn đến Trùng Khánh. Hắn chỉ ra tay một lần đã đông lạnh sáu dị nhân của Ban Hồng Uy thành tảng băng trong nháy mắt, từ đó về sau không ai dám khiêu chiến với hắn nữa. Chúng tôi vốn được nghe rất nhiều lời đồn về người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên, gần như đã coi những dị nhân ấy thành thần thoại, tôi tuyệt đối không nói quá, người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên không chỉ rất hiếm có, hơn nữa cực kỳ lợi hại, khắp Trùng Khánh cũng chỉ có một người như thế. Bề trên vẫn muốn mượn sức hắn, nhưng hắn không tỏ thái độ gì, lại chiêu mộ hàng chục dị nhân, dựa vào săn thú và tìm vật tư đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt. Trong ba thế lực lớn này, hắn có nhân số ít nhất, cũng có ít vật tư nhất, nhưng không ai dám chọc đến hắn, hơn nữa hắn lại không chủ động chọc đến người khác, dường như chẳng có hứng thú với cái gì cả, chỉ muốn tranh thủ thời gian mà sống thôi. Thái độ này thật ra vô cùng thông minh, bởi vì hắn là người bên ngoài, ở đây không có chỗ nương tựa, khiêm tốn một chút, trái lại có thể cho hắn sống được thoải mái. Thế nhưng, mắt phượng của cô gái nhướng lên một cái, cười cười nhìn Tùng Hạ, người đàn ông như tảng băng vẫn không tỏ thái độ gì ấy, bây giờ lại cảm thấy hứng thú với người nằm bên trong phòng bệnh này, muốn gặp Thành tiên sinh. Anh nói xem, Trần Thiếu của chúng tôi có thể yên tâm sao? Tùng Hạ lắc đầu, chúng tôi cũng không muốn gặp người ấy, từ góc độ nào đó mà nói, chúng tôi cũng như thế, không muốn chọc tới bất kỳ ai, chỉ muốn tranh thủ thời gian để sống. Nếu mấy người lo lắng chúng tôi sẽ liên hợp với hội băng sương thì yên tâm đi, chúng tôi hoàn toàn không có dự định này, cũng chưa bao giờ muốn động khiêu khích Ban Thanh Nham, Tùng Hạ ra sức nhấn mạnh hai chữ, chủ động. Cô gái đó lại muốn nói cái gì, cửa phòng Thành Thiên Bích đột nhiên được mở ra, một bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng bước ra. Tùng Hạ tiến lên, giáo sư Vương, bạn của tôi thế nào rồi? Giáo sư Vương nhìn cậu một chút, nói, đang tiến hành trị liệu kháng khuẩn, điều kiện quá đơn sơ. Có điều thân thể cậu ta có tố chất tốt, không sao đâu. Vậy phải bao lâu nữa cậu ấy mới khỏi? Tốc độ sinh sản của vi khuẩn quá nhanh sẽ ngăn cản miệng vết thương cậu ta khép lại, lúc nào khỏi thì phải xem công dụng của thuốc, có điều dù thế nào cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Trong lòng Tùng Hạ như chìm xuống đáy, trong mấy ngày này cậu cần gia tăng tu luyện, còn phải nghĩ cách rời thành phố giết vài con động vật biến dị, hấp thu năng lượng của chúng, mau chóng chữa khỏi cho Thành Thiên Bích. Sớm rời khỏi đây. Trực giác của cậu cho rằng nếu tiếp tục ở lại đây có thể sẽ bị cuốn vào trong cuộc chiến quyền lợi ở nơi này, đây là chuyện họ không muốn nhất. Giáo sư Vương nói mấy câu với cô gái là dị nhân kia rồi định rời khỏi đây. Mỹ nữ tóc dài cười nói, chúng tôi đi đây, hôm nào trò chuyện tiếp. Tùng Hạ gật đầu, khách khí nói, tạm biệt. Cô ta nhìn Tùng Hạ thật sâu, rồi xoay người rời đi. Tùng Hạ vốn định thông báo tin tốt rằng cậu đã tìm được hạt nhân năng lượng trong cơ thể mình cho Thành Thiên Bích, nhưng nghĩ đến chuyện hắn vừa làm trị liệu, bây giờ nhất định mệt chết đi được, do dự một chút, rồi lại rời đi. Sau khi cậu trở về phòng mình, ngồi xếp bằng, nhớ tới phương pháp tu luyện hạt nhân năng lượng mà cậu đã chép ra, chậm rãi điều hòa hô hấp. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ chính là nhân vật khiến người ta thấy kinh diễm trong bức tranh ấy. Cảm giác năng lượng tuần hoàn lưu động trong thân thể dựa vào ý chí của mình vô cùng kỳ quái. Trước khi cảm giác được hạt nhân năng lượng, sự dao động năng lượng trong cơ thể Tùng Hạ không có quy luật, chỉ là có thể dựa theo ý chí của cậu tùy ý điều động mà thôi. Bây giờ đã có hạt nhân năng lượng đã trở thành con đường mà tất cả năng lượng tuần hoàn phải đi qua. Cậu chậm rãi hấp thu năng lượng vô thuộc tính trong trời đất, giống như thành thiên bích hấp thu năng lượng mộc trong trời đất vậy, sự tiến bộ này rất chậm rãi, nhưng cái rãnh nhỏ giọt cũng thành biến, cậu phải kiên trì, nhất định có thể thấy được hiệu quả. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều là ví dụ rất tốt, hai người họ so với lúc họ mới gặp nhau đã trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần rồi. Căn cứ theo Ngọc Cổ, sau khi hấp thu đủ lượng năng lượng là có thể chứa đầy hạt nhân năng lượng lần thứ nhất, đến lúc đó, độ nguyên chất của hạt nhân năng lượng sẽ xảy ra thay đổi chất, biến thành cấp 2, hòa tan. Dung tích của hạt nhân năng lượng cấp 2 có thể tích trữ lượng năng lượng gấp mấy chục lần cấp 1, phải mất ít nhất 1 đến 2 năm mới chứa đầy được dung tích hạt nhân năng lượng cấp 2. Cậu không thể tưởng tượng ra được mức độ thu thập của hạt nhân năng lượng khi càng lên cao thì sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian. Tùng Hạ không rảnh để nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy, chuyện duy nhất bây giờ cậu phải làm chính là hấp thu năng lượng và không ngừng hấp thu năng lượng để mau chóng chữa khỏi cho Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Cậu cứ tu luyện chẳng biết mệt mỏi như vậy, khi cậu không ngừng hấp thu năng lượng vô thuộc tính, cậu đột nhiên cảm thấy có một chỗ trên thân thể hơi tỏa nhiệt, cậu tò mò sờ sờ, đó là nơi cậu để Ngọc Cổ. Để đề phòng việc mất Ngọc Cổ, cậu đặt nó trong một cái túi rồi dùng vải cuốn quanh hông. Cậu cởi túi ra xem, đột nhiên phát hiện màu xanh thẫm của miếng ngọc phong cách cổ xưa kia đang hơi tỏa nhiệt, nhiệt độ tuy không cao, nhưng tuyệt đối không phải nhiệt độ thân thể của cậu, Ngọc Cổ thật sự có phản ứng. Tùng Hạ nắm Ngọc Cổ trong lòng bàn tay, thử hấp thu năng lượng vô thuộc tính một lần nữa, ngạc nhiên phát hiện ra tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chỉ là từng chút một, tốc độ kém khá xa so với khi trực tiếp hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, nhưng chí ít đã nhanh gấp 3-4 lần so với chuyện cậu chủ động tu luyện. Hơn nữa, năng lượng vô thuộc tính cậu hấp thu được từ trên người sinh vật tử vong và năng lượng do chính cậu tu luyện, tuyệt đối khác nhau. Bản thân cậu vốn không có một chút năng lượng vô thuộc tính nào, hơn nữa năng lượng có được do tu luyện là năng lượng thực tế được nâng cao trong quá trình tích trữ trong cơ thể cậu, giống như sức mạnh. Cậu không ngừng tu luyện, giống như đang không ngừng tăng sức mạnh, dù cậu dùng sức quá độ, mất hết sức lực, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng năng lượng có được từ hấp thu sinh vật tử vong thì khác, giống như cậu uống thuốc kích thích, đột nhiên biến thành đại lực sĩ, trong một khoảng thời gian sẽ có sức mạnh rất lớn, nhưng sức mạnh này mất là mất sạch, sẽ không chủ động khôi phục nữa, trừ phi lại uống thêm thuốc kích thích. Cho nên, năng lượng tu luyện mà có được mới thật sự là thứ của mình, mà năng lượng có được do hấp thu luôn không phải kế lâu dài. Có thể tăng dung tích tích trữ năng lượng của bản thân, hơn nữa còn nhanh chóng tăng trưởng. Sao cậu không hưng phấn được cơ chứ? Chờ Thiên Bích khỏe lên, nhất định phải để hắn thử xem, không chừng có thể nâng cao tốc độ tu luyện của tất cả mọi người ấy chứ. Vừa nghĩ tới Thành Thiên Bích, Tùng Hạ bắt đầu hơi mất tập trung, cậu ngơ ngác nhìn vách tường, trước nay cậu chưa bao giờ muốn gặp một người mãnh liệt như thế này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã không tĩnh tâm được. Rõ ràng chỉ cách một tấm ván cửa, nhưng lại không nhìn thấy đối phương, loại cảm giác này thật sự khiến người ta chán nản. Tùng Hạ thở dài, quyết định đứng dậy hoạt động một chút, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cậu đã tu luyện 4 tiếng, quả thật hơi mệt mỏi, cậu định ăn chút gì đó, sau đó dùng năng lượng vừa hấp thu được chữa bệnh cho Tiểu Đường. Tiểu Đường bị thương ở chân, không tiện hành động, nhất định rất nhàm chán. Khi cậu xuống lầu lúc, thấy người của khu công nghiệp đang nấu cơm tập thể, vừa nhìn thấy cậu bước xuống, họ vội và dẫn cậu tới chỗ ngồi. Tùng Hạ nói, Liễu ca đâu? Không biết. Cả chiều không thấy người đâu. Chẳng lẽ vẫn còn ở trong phòng Tiểu Đường? Tùng Hạ suy nghĩ một chút, quyết định bưng cơm lên cho họ, cậu bưng một cái khay, trên có 3 bát mì, bước lên lầu. Có thể là Đường Nhạn Khâu thấy mùi thuốc đông y khó ngửi nên mở cửa sổ thông khí, Tùng Hạ vừa đi vào liền thấy Đường Nhạn Khâu an tĩnh ngồi trên giường, đang đọc quyển tạp chí cũ nát kia, Liễu Phong Vũ nằm trên chiếc ghế salon bên cạnh, ngủ gà ngủ gật. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa sổ. Ánh tà dương rơi xuống lác đác trên người hai người, ánh sáng nhẹ nhàng dịu dàng ấy là hơi nắng ấm ngày thu hiếm có, Nó mạ lên khách sạn đơn sơ này một tầng ánh kim ấm áp, khiến khung cảnh này thoạt nhìn thì giống như một bức tranh. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ chính là nhân vật khiến người ta thấy kinh diễm trong bức tranh ấy. Nghe thấy động tĩnh, Đường Nhạn Khâu ngẩng đầu lên, nhìn Tùng Hạ mà cười, đến giờ ăn cơm rồi sao? Tùng Hạ cũng cười nói, đúng vậy, hôm nay ăn mì, mỗi người chúng ta có hai miếng thịt và một chút trứng gà. Liễu Phong Vũ cũng tỉnh lại, dụi đôi mắt nhập nhèm nhìn Tùng Hạ, sao anh lại ngủ nhỉ? Hắn nhìn Đường Nhạn Khâu, đều tại ở với người này chán quá. Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ nói, tôi không ép anh ở lại. Không phải Tiểu Hạ để tôi ở lại với cậu chắc. Liễu Phong Vũ nhận lấy bát mì, oán trách nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ nói, chân Tiểu Đường bị thương, có người ở bên cũng tốt, nếu không đi vệ sinh sẽ không tiện. Xem ra hai người sống chung cũng rất hòa thuận mà. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, bưng bát mì lên ăn. Tùng Hạ đưa bát kia cho Đường Nhạn Khâu, nào, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Liễu Phong Vũ vừa ăn vừa nói, cậu nói cho Thành Thiên Bích chưa? Chưa, sau đó em ngẫm lại tốt nhất không nên quấy rầy sự nghỉ ngơi của cậu ấy nên em về phòng tu luyện. Liễu Phong Vũ hứng thú, cảm giác thế nào? Tùng Hạ vui vẻ nói, cảm giác rất tốt, cậu chợt nhớ tới cái gì, đặt bát xuống, truyền một chút năng lượng vừa tu luyện được vào cả trong người Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu có cảm giác vết thương hơi ngứa ngứa, đau đớn cũng ít đi một chút. Tùng Hạ cười nói, không được bao nhiêu, được chút nào hay chút ấy. Đường Nhạn Khâu gật đầu, cảm ơn anh. Tùng Hạ nói với Liễu Phong Vũ, ngày mai nếu Trang Nghiêu vẫn chưa về, hai chúng ta ra ngoài săn thú nhé. Em nghe nói ở đây có rất nhiều người dựa vào săn thú mà sống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.